nhưng là chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả mỗi lần bên cạnh cũng chỉ có mười mấy. Giống như răng giật nhẹ nhõm có thể một chiêu trọng thương một tên chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả. Như vậy thắng lợi cán cân nghiêng sẽ lập tức hướng bên này chút xuống. Uống, răng giật bằng vào bạo nguyên trưởng trọng thương một người. Thân thể cũng không có một lát ngừng, mang theo vừa rồi chi uy. Tại phụ cận một tên chú đỉnh cảnh thất trọng võ giả còn không có phản ứng trước đó. Lần nữa hung hăng một quyền đem một người đập bay. Hắn cảnh giới tăng lên tới chú đỉnh cảnh ngũ trọng. Dung hợp hắc sắc nguyên lực khí lực đã đạt đến cửu mã chi lực. Nhưng so sánh chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả, đánh lén phía dưới trọng thương một tên chú đỉnh cảnh thất trọng võ giả quá đơn giản. Là ngươi, Giang Kỳ Lân nhìn răng giật một trận, bắt đầu nhìn hắn thân thể có chút quen mắt, rất nhanh nhớ tới bạo nguyên trưởng, hoàn toàn tỉnh ngộ nổi giận hét lớn. Ta giết ngươi, còn đứng ngây đó làm gì công kích? Giang giật thân thể đã đến một tên khác võ giả bên người. Lúc đầu có một người cùng hắn đối diện chiến, lại bị Giang giật bên kia chiến đấu hấp dẫn đều quên công kích. Tại Giang giật một tiếng quát lớn phía dưới, lập tức tỉnh ngộ cuống quýt phối hợp Giang giật công kích. Giang giật hiệp đồng cái này võ giả nhẹ nhõm đem một người trọng thương. Không đợi Giang Kỳ Lân vọt tới, lập tức vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi bắp chân. Tốc độ thoáng cái tiêu thăng, lần này hắn không tiếp tục công kích, mà là hướng tiểu mập mạp phương hướng tiêu xạ mà đi. Chớp mắt liền chui tiến vào trong bụi cỏ. Tiền vạn quán, ta giúp các ngươi đả thương nặng 10 người. Sự tình phía sau tự giao cho ngươi. Giang giật cùng tiểu mập mạp nói một tiếng. Lập tức vận chuyển cuối cùng một tia hắc sắc nguyên lực hướng nơi xa chạy như điên. Hắn thả ra bạo nguyên trưởng. Trong thân thể nguyên lực tiêu hao quá nhiều. Vừa rồi lúc công kích hắc sắc nguyên lực cũng gần như tiêu hao sạch sẽ. Tự nhiên không còn dám dừng lại thêm. Uy, đại ca chờ chút. Tiểu mập mạp tỉnh ngộ lại, vội vàng hoảng sợ nói, đại ca, ngươi lại ra tay làm nhiều mấy người a? Ta có thể cho thêm ngươi tử kim hoặc là lệnh bài. Giang giật bước chân không có một lát dừng lại, thẳng tắp hướng nơi xa phóng đi, mấy cái trong chớp mắt tự biến mất vô tung vô ảnh. Người này vậy mà thật che giấu thực lực. Tiểu mập mạp nhìn qua Giang giật biến mất phương hướng nháy nháy mắt có chút ảo não. Lần này hắn nhưng là thua thiệt. Chiến đấu phía trước thắng hay thua cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn thông qua Giang giật để chiến vô song xuất thủ. Kết quả không đợi chiến vô song xuất thủ, Giang giật lại nhẹ nhõm đả thương nặng 10 người. Tiền vạn quán trầm ngâm một trận, rất nhanh lại híp mắt nở nụ cười. Đưa tới một người nói, đưa tin xuống dưới, để gia tộc thám tử tra một chút người này tư liệu. 15-16 tuổi tổng hợp chiến lực tổng cộng đến từ phụ cảnh không phải thất đại thế gia con. Em cũng có như thế thiên tư ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Thấy không, chiến vô song, bên kia hắc y thiếu nữ trong mắt đều là nhảy cẫng. Quay đầu cùng chiến vô song cười lạnh nói, ta nói không sai a, người này tuyệt đối che giấu thực lực. Chú đỉnh cảnh cửu trọng một chiêu liền có thể trọng thương. Hắn thực lực tuyệt đối không kém gì ngươi. Chiến vô song màu đồng cổ trên mặt lộ ra mỉm cười. Đưa thay sờ sờ hắc y thiếu nữ đầu, không ngờ nàng lại tránh thoát đi. Nụ cười trên mặt hắn không giảm, gật đầu nói, người này cũng coi là cái quái tài, mặt ngoài vậy mà chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng giống như hắn có thể vào học viện. Liền để hắn cùng ta lăn lộn đi, ta bảo bọc hắn, hừ, hắc thiếu nữ tựa hồ cùng chiến vô song có chút không đúng. Quay đầu không phục nói ra, ai che đậy ai còn không nhất định đâu, được rồi, chúng ta lên núi đi học viện đi. Chiến vô song liếc qua chiến trường, nói, tiền vạn quán phái ra viện binh. Chiến đấu này cũng kết thúc, trưởng tôn thôn long vậy mà liên hợp Giang Kỳ Lân thằng ngu này. Thế nào lại là tiền vạn quán tên yêu quái này đối thủ? Bên kia chiến đấu quả nhiên hiện ra thiên về một bên xu thế. Trong bụi cỏ ẩn tàng hơn 10 người đột nhiên xuất thủ. Nguyên bản bởi vì Giang giật xuất thủ phối hợp công kích bên kia tự tổn thất nặng nề. Giờ phút này càng là tan tác như núi đổ. Tốt, đều dừng tay đi, lần này coi như chúng ta bại. Tiền vạn quán, cút ra đây đi. Giữa sân kia hai tên đối chiến tử phủ cảnh nhất trọng võ giả bên trong một người chợt quát một tiếng. Toàn trường đều ngừng lại, đã một phương nhận thua, một bên khác chắc chắn sẽ không đuổi đánh tới cùng, dù sao đánh xuống tổn thương người hội càng nhiều. Tiểu mập mạp cười tủm tỉm đi ra, mặt mũi tràn đầy người vật vô hại, hắn chiến lực không mạnh, nhưng tứ đại gia tộc người lại đều dùng hắn cầm đầu. Thậm chí tên kia tử phủ cảnh võ giả đều ánh mắt nhìn về phía hắn. Các vị đại ca, ta cũng đã sớm nói, hòa khí sinh tài, ngươi xem dạng này chém chém giết giết thêm không tốt. Tiểu mập mạp hướng bốn phía chắp tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía trưởng tôn gia tử phụ cảnh thiếu gia cùng Giang Kỳ Lân nói. Đã trưởng tôn thiếu gia nói không đánh, vậy liền không đánh, mặt mũi này ta khẳng định phải cho tích. Đương nhiên chúng ta lần tổn thất này, đừng xem, chiến vô song vừa bực mình vừa buồn cười lôi kéo hắc y thiếu nữ lên núi đỉnh chạy đi. Vừa đi còn một bên cười khổ lắc đầu nói, đàm phán không người là cái này tài nô đối thủ, lần này trưởng tôn thôn long cùng Giang Kỳ Lân phải đại xuất huyết. Chiến vô song một cái tay mang theo hắc y thiếu nữ, nhanh chân như lưu tinh lên núi đỉnh trực tiếp chạy đi. Đám người chung quanh cũng nhanh chóng tán đi, tìm kiếm lệnh bài tiếp tục tìm kiếm lệnh bài, đã lộng cú lệnh bài trực tiếp lên núi đỉnh Linh Thú Sơn học viện đi đến. Giang giật lệnh bài đủ rồi, không bằng hắn nhưng không có trực tiếp lên núi, mà là tìm kiếm một cái yên lặng địa phương, dòng dã tu luyện hai canh giờ, chờ đến gần đang lúc hoàng hôn mới thanh tỉnh lại. Hưu, hắc sắc nguyên lực đã chứa đầy, nguyên lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Giang giật sau khi tỉnh lại không để ý tới đói đến oa oa kêu bắp thịt, trực tiếp hướng rốt cục núi cao chạy như điên, tốn hao hơn nửa canh giờ. Tại phía tây bầu trời hồng nhật sắp hạ sơn thời điểm mới đã tới trên đỉnh núi. Học viện này thật khí phái, vừa mới bò lên đỉnh núi, Giang giật phóng nhãn nhìn một cái, cả người đều chấn động, phía trước đỉnh núi rất là bằng phẳng, liếc nhìn lại càng nhìn không đến giới hạn, đập vào mắt đều là từng mảnh lầu các viện tử. Cũng không biết có bao nhiêu tòa, ngay phía trước là một cái bằng phẳng rộng lớn quảng trường. Một tòa cao lớn cửa đá sừng sững tại quảng trường phía trước. Năm cái hào hùng khí thế, Linh Thú Sơn học viện, chữ lớn tại trên cửa đá rồng bay phượng múa, tựa như năm đầu cự long muốn bay lên mà đi. Trên quảng trường đứng thẳng gần 300 người, cũng có hơn 10 vị đạo sư an tĩnh đứng ở phía trước. Giang giật vừa lên đến, vô số ánh mắt lập tức quét tới. A, tên sát tinh này vẫn là thông qua được huyết luyện. Giang Hận Thủy cùng Liễu Hà con ngươi co rụt lại, liếc nhau âm thầm sợ hãi thán phục. Giờ khắc này, hai người trong đầu không hiểu có loại dự cảm. Giang giật tiến vào Linh Thú Sơn học viện, có lẽ không được bao lâu, toàn bộ học viện sẽ bị hắn quấy đến long trời lở đất. Chương 77, Thế tử điện hạ Cơ Thính Vũ cùng cái kia băng sơn mỹ nhân Tô Như Tuyết đạo sư đôi mắt đẹp phát sáng lên. Chiến vô song cùng bên cạnh hắc y thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Mấy người đối với Giang Giật có thể thu được đầy đủ lệnh bài một điểm không cảm thấy kỳ quái. Giang Giật thực lực trong mắt bọn hắn thế nhưng là rất mạnh mẽ. Lệnh bài, một tên đạo sư đi tới. Giang Giật liền tranh thủ trong bao lệnh bài toàn bộ lấy ra ngoài. Đạo sư kia lại hỏi thăm Giang Giật danh tự tuổi tác. Lúc này mới hướng đạo sư trong đám quát khẽ nói. Học viên Giang Giật đạt được lệnh bài tổng 47 mai. Thông qua huyết luyện, trước mắt xếp hạng thứ 18, soạt, lời của đạo sư gây nên một mảnh xôn xao. Giang giật chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng, có thể thông qua huyết luyện còn xếp hạng phía trước 20 hẳn là Giang giật cùng chiến vô song. Đồng dạng cũng là đặc thù chủng tộc che giấu thực lực hoặc là Giang giật thân phận đặc thù. Vù vù, đúng lúc này, đỉnh núi một bên khác mấy người tiêu xạ mà lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Giang giật vội vàng nhanh chóng đi vào trong đám người. Lúc này mới theo ánh mắt mọi người nhìn lại, cái này xem xét phía dưới sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Tới là trưởng tôn gia vị thiếu gia kia, còn có Giang Kỳ Lân tiểu mập mạp tiền vạn quán bọn người. Đám người này vừa rồi tại phía dưới còn chém chém giết giết. Giờ phút này lại tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh. Hòa hòa khí khí đi tới đi lên, riêng phần mình đem linh bài giao đi lên, những người còn lại Giang giật mặc kệ. Cái này Giang Kỳ Lân thế nhưng là nhận ra hắn. Dùng Giang Kỳ Lân bản sự, hắn tiến vào học viện chẳng mấy chốc sẽ tìm đến a đây chính là thần võ quốc đời thứ hai gia công tử. A, Cơ Tình Vũ để hắn điệu thấp ta, không nghĩ tới còn không có vào học viện liền đã đắc tội một đại nhân vật. Mặc kệ nó, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù sao trong học viện không thể ẩu đả, Giang Kỳ Lân còn có thể dùng ánh mắt cùng nước bọt giết chết ta. Giang giật khe khẽ thở dài thân thể ẩn vào trong đám người. Không muốn để cho Giang Kỳ Lân bọn người nhìn thấy, ai ngờ cái kia tiểu mập mạp tiền vạn quán ánh mắt quét qua. Đột nhiên vẻ mặt tươi cười hướng Giang giật nhích lại gần. Thật xa tựu kêu lên, đại ca, ngươi tại cái này a, hại ta một trận dễ tìm. Giang giật con ngươi lạnh lẽo, theo bản năng hướng Giang Kỳ Lân nhìn lại, quả nhiên thấy hắn chính nhìn chăm chú lên chính mình. Trong con ngươi đều là sát ý, nhìn thấy tiểu mập mạp thân mật đi tới. Giang Dật lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa tay đối sau gáy của hắn liền là thoáng cái, thấp giọng mắng, Tiền Vạn Quán, ngươi cố ý chính là không phải. Tiểu mập mạp bị đánh thoáng cái, không có nửa điểm sinh khí, ngược lại nịnh nọt cười nói, hắc hắc, đại ca đừng có dùng lo lắng nhiều như vậy, ta cam đoan Giang Kỳ Lân không dám chọc ngươi, coi như hắn dám chọc ngươi ta tuyệt đối gọi người giúp ngươi đập hắn. Giang Dật bay một cái liếc mắt, cái này tiểu mập mạp rất là muốn ăn đòn, nhưng lại không khiến người ta chán ghét. Chẳng biết tại sao hắn đối với cái này thần võ quốc đệ tứ gia tộc công tử hắn nửa điểm không có e ngại, ngược lại rất cảm thấy thân thiết, tựa như tiểu đệ của mình. Có lẽ đây cũng chính là tiểu mập mạp mị lực cá nhân. Trời sinh năng lực, có thể khiến người ta tiêu trừ cảnh giác cùng hắn giao hảo. A, rất nhiều biết rõ Tiền Vạn Quán thân phận người lại là nội tâm chấn động. Nhào nhào suy đoán Giang Dật thân phận, dám đập cái này tiểu mập mạp đầu người đó cũng đều là mãnh nhân a. Cái này tiểu mập mạp nhìn từ bề ngoài người xúc vô hại. Rất nhiều người bị hắn làm sao âm chết không biết. Hiu, đột nhiên phía dưới lại xông lên một người. Giang Dật ánh mắt quét qua lập tức co rụt lại. Thân thể trốn ở tiểu mập mạp đằng sau. Hạ giọng nói ra, đừng làm rộn, giúp ta cản cản. Tiểu mập mạp phát hiện là một tên thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt nhỏ sáng lên lập tức lộ ra nụ cười bỉ ổi lại gần nói ra. Đại ca, cái này Nguyệt Mị Nhi thế nhưng là Vương Thành Nguyệt gia tiểu thư a. Làm sao, ngươi cùng nàng có một chân hoặc là ngươi làm có lỗi với người ta sự tình? Không có sự tình, đừng nói chuyện, Giang Dật hơi đỏ mặt, đầu càng thêm thấp mấy phần. Cũng may cái này Nguyệt Mị Nhi đưa trước lệnh bài đờ vào trong đám người. Không nhìn thấy Giang Dật, thời gian từng điểm đi qua. Không ngừng có người lên đỉnh núi, rất nhanh sắc trời hoàn toàn đen lại, một tên đạo sư quát khẽ, đã đến giờ, lần này linh thú sơn huyết luyện dừng ở đây, một tổ tổng cộng có 260 người thông qua, tổ 245 người, chúc mừng các ngươi, một tổ sẽ thành học viện chính thức học viên, tổ 2 toàn bộ trở thành ký danh học viên, phía dưới xin tất cả học viên đi theo đạo sư vào học trong nội viện, sắp xếp chỗ cư trú, đạo sư lời nói xong. Trên quảng trường mấy trăm người hưng phấn hướng trong học viện đi đến. Bất quá bởi vì sắc trời hoàn toàn đen lại, trong học viện phong cảnh thấy cũng không tinh tường. Ở trong học viện đổi tới đổi lui, tại sắp bị lượn quanh choáng thời điểm, Giang Dật cuối cùng bị một tên đạo sư an bài cùng ba người ở tại trong một khu nhà nhỏ. Đại ca, duyên phận a, chúng ta thế mà tại trong một cái viện lại, về sau còn hy vọng đại ca nhiều hơn chiếu cố. Tiểu mập mạp lại bị an bài cùng Giang Dật một cái ký túc xá. Một đường cùng Giang Dật điệp điệp vù vù không ngừng, Giang Dật coi thường hắn trực tiếp đi vào trong tiểu viện. Cái tiểu viện này rất là đơn giản, chỉ có 4 cái phòng nhỏ, bất quá bên trong đệm chăn dụng cụ ngược lại là mới. Giang Dật trời sinh tính không thích cùng nhiều người liên hệ. Gặp hai người khác không nói gì, riêng phần mình tìm kiếm một cái phòng tiến vào, hắn cũng lười nhiều lời lựa chọn sử dụng một cái phòng đi vào. Hiu, tiểu bàn tử không xảy ra ngoài ý muốn đi theo vào. Giang Dật đem bao khỏa sau khi để xuống đột nhiên vận chuyển nguyên lực. Một tay nắm tiểu mập mạp cổ trực tiếp đè lên tường. Con người cũng biến thành vô cùng băng lãnh, trầm giọng quát, Tiền Vạn Quán, ngươi cố ý đi theo ta, đến cùng có gì giáp tâm? A, tiểu mập mạp có chút hoảng sợ nghi ngờ kêu lên, đại ca, ngươi nói cái gì ta không hiểu a? Hừ hừ, Giang Dật cười lạnh hai tiếng, trong ánh mắt hàn quang rạng rỡ, quát khẽ. Ngươi đường đường thần võ quốc thất đại thế gia công tử. Hội ở tại loại này đơn sơ tiểu viện vừa rồi ngươi cùng một cái đạo sư nháy mắt ra dấu. Cho là ta không thấy được dùng thân phận của ngươi cùng thủ đoạn. Coi như vào ở chính thức học viên, thậm chí tinh anh học viên cao cấp viện tử cũng rất đơn giản a, đừng tìm ta đùa nghịch thủ đoạn. Ta người này ghét nhất những thứ này, đại ca quả nhiên thông minh. Tiểu mập mạp trên mặt lộ ra một tia đắng chát, lắc đầu nói, đại ca trước buông ra đi. Ta đối với ngươi không có ác ý. Giang Dật buông tay ra. Tiểu bàn tử không lại vui cười. Nghiêm mặt nói ra. Giang Dật, nói thật đích thật là ta để người đạo sư kia an bài cùng ngươi ở chung. Người đạo sư kia là chúng ta Tiền gia người. Còn như vì sao muốn cùng ngươi ngụ cùng chỗ. Là bởi vì Chiến Vô Song thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta muốn thông qua ngươi kết giao Chiến Vô Song. Đương nhiên càng quan trọng hơn là ngươi người này. Ngươi càng đáng giá ta Tiền Vạn Quán kết giao. Đại ca thiên tư trác tuyệt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ba, Giang Dật một bàn tay đập vào tiểu mập mạp cái ót. Cả giận nói những thứ này nữa nói nhảm,

bàn giao mọi người vài câu tựu xếp bằng ở một gốc dưới cây cổ thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi thôi, lên núi, Giang Dật quan sát ngọn núi cao vút, cùng bên cạnh tiểu mập mạp nói một câu, nhấc chân tựu hướng trên núi đi đến. Săn bắt ba con yêu thú nhiệm vụ này không tính rất khó khăn. Vận khí tốt 1-2 canh giờ liền có thể giải quyết. Đi cái gì đi, tiểu mập mạp lại nhếch miệng, bốn phía quét qua nhìn thấy nơi xa có một cái hang đá. Lập tức cười tủm tỉm nói ra, lão đại, bên kia có cái hang đá, đi, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi đi. Giang Dật nhướng mày, nhìn nhìn ở phía xa trên đại thụ an tọa đạo sư. Hạ giọng nói ra, ngươi điên rồi, đạo sư tại phụ cận đâu, ngươi lại dám lười biếng không giết yêu thú. Giết cái gì yêu thú, lớn như vậy thái dương nóng đến chết rồi. Tiểu bàn tử không chấp nhận lôi kéo Giang Dật hướng bên kia đi đến. Vừa đi vừa giải thích nói, yên tâm đi, hai người chúng ta nhiệm vụ số định mức, ta người sẽ làm định, triệu đạo sư vậy ngươi càng không cần lo lắng. Hắn thu ta 10 vạn tử kim, về sau chúng ta làm gì cũng sẽ không quản. Giang Dật nháy nháy mắt, cảm khái nói, dạng này cũng được, hắc hắc, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nếu không ta chút thực lực ấy cũng có thể vào linh thú sơn. Tiểu mập mạp mấy bước đi vào cái kia hang đá, bốn phía quét qua, rất là hài lòng gật đầu nói, không tệ, về sau mỗi ngày chế tác, chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi, đương nhiên lão đại ngươi có thể mỗi ngày tại cái này tu luyện. Ta giúp ngươi hộ pháp. Giang Dật xem xét tiền vạn quán một chút, có chút hiếu kỳ mà hỏi, tiền vạn quán, ngươi mới chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực, vào học viện này giống như cũng không phải vì tăng thực lực lên ngươi vào đây chơi phải không? Tu luyện có gì vui? Tiền vạn quán khinh bỉ cười cười, đưa tay chỉ đỉnh đầu nói, ta cho ngươi biết, chúng ta tiền gia lịch đại gia chủ trưởng lão thực lực đều không cao. Cao nhất chỉ có tử phủ cảnh đỉnh phong. Nhưng chúng ta tiền ra lại có thể vạn năm trường tồn. Dựa vào là cái gì là đầu óc còn có nhân mạch. Ta vào đây tự nhiên là tìm đến nhân mạch. Cái này linh thú sơn học viện tụ tập thần võ quốc các gia tộc tinh anh con em. Chỉ cần ta kết giao đám người này, chờ bọn hắn lên làm mỗi cái gia tộc gia chủ. Đây chính là một bút thiên đại tài phú. Dạng này a, Giang Dật đối với những này không hiểu nhiều. Không bằng hắn vẫn là rất buồn bực hỏi. Ngươi vì sao coi trọng như vậy? Ta cũng bởi vì coi trọng thân phận của ta, hoặc là bởi vì chiến vô song nợ ta một món nợ ân tình, nói thật, nếu không trong lòng ta không nỡ. Tiền vạn quán nghiêm mặt, trầm ngâm một trận nghiêm túc nói ra, nói thật, ngay từ đầu ta là muốn mượn ngươi tiếp cận chiến vô song. Đằng sau cũng là bởi vì thân phận của ngươi, nha, ta coi trọng chính là ngươi người này, mặc dù thực lực ngươi cũng không tính quá cao, nhưng ta có loại dự cảm. Tương lai ngươi lấy thành tựu sẽ vượt qua tưởng tượng của ta. Đương nhiên, cũng có khả năng ta hội bồi quần đều không có mặc. Nhưng ta muốn đánh cược một phen. Dạng này ta tựu an tâm. Giang Dật cười nhạt một tiếng. Đã tiền vạn quán nghĩ ở trên người hắn đánh cược một lần, hắn cũng liền không khách khí. Dù sao hắn cũng không lỗ. Nếu là vạn nhất hắn thật như tiền vạn quán nói tới có thành tựu, ngày sau trả lại hắn một ít nhân tình là được. Tiền vạn quán tất cả an bài xong, Giang Dật cũng không nhiều lời, lập tức ngồi xếp bằng ngay tại chỗ tu luyện. Hắn thiếu nhất chính là thời gian, mặc dù hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng muốn đuổi kịp cùng một đời tinh anh còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tiền vạn quán nhìn thấy Giang Dật nhập định, một người tìm kiếm một khối bàn đá xanh ngay tại chỗ nằm nghiêng xuống tới. Hắn nhìn xem Giang Dật, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thì thào, nửa năm trước vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng. Nửa năm sau lại có thể đánh giết từ phủ cảnh nhất trọng võ giả. Giang Dật, ngươi dạng này thiên tài, không đáng giá ta tiền vạn quán đầu tư, như vậy toàn bộ học viện còn có người nào tư cách này? Tiền gia một mực làm ăn, không tham dự quyền thế đấu tranh, tiền gia thích nhất làm sinh ý liền là đầu tư một thiên tài. Các loại tên thiên tài này quật khởi về sau, sẽ mang đưa tiền gia liên tục không ngừng chỗ tốt. Tiền vạn quán tuổi không lớn lắm, lại rõ ràng đạt được tiền gia làm ăn yếu quyết. Đương nhiên lần này đầu tư Giang Dật là thiệt thòi vẫn là kiếm, cái kia chỉ có lão thiên biết rõ. Giang Dật một mực tu luyện đến giữa trưa, hắn là bị tiền vạn quán đánh thức, mà chờ hắn tỉnh lại lại phát hiện trước mặt đã bày xong một chút thịt rượu, bốn đồ ăn một chén canh, cơm nước phi thường tốt. Lão đại, ăn cơm. Tiền vạn quán cười tủm tỉm đưa cho Giang Dật một bộ bát đũa. Giang Dật dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trong lòng thầm giật mình. Cái này tiền vạn quán thủ đoạn thông thiên a, có tiền quả nhiên là vạn năng. Hảo hảo ăn một bữa. Giang Dật tiếp tục tu luyện, trên người hắn còn có một số địa nguyên đan. Giang Vân Hải trước đó cũng đã nói để hắn toàn lực tu luyện. Không có đan dược hắn tự nhiên sẽ đưa tới. Đợi đến mặt trời lặn tây sơn, Giang Dật lần nữa bị giật mình tỉnh lại. Tiền Vạn Quán tiến đến Giang Dật bên cạnh hạ giọng nói ra. Lão đại, ta đi ra ngoài trước. Giang Vân Hải rất nhanh sẽ đến. Các người khác, đừng trò chuyện quá lâu, lập tức sẽ hồi trở lại học viện. Giang Dật nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn tiểu mập mạp rời đi vẫn đứng tại hang đá bên ngoài chờ. Hiu, cũng không lâu lắm một tên chống quải trượng lão giả nổ bắn ra mà đến. Tốc độ như phù quang lược ảnh, nhanh đến mức phụ cận học viên đều chỉ cảm giác một đạo bạch quang hiện lên. Đại gia gia, Giang Dật trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này què chân lão đầu luôn luôn có thể làm cho hắn cảm nhận được thân nhân ấm áp. Giang Vân Hải trên mặt cũng đều là hiền lành nụ cười. Nhẹ gật đầu cười nói, thiếu chủ, ngươi như thế nào cùng Tiền gia thiếu tộc trưởng xen lẫn trong cùng nhau. Thiếu tộc trưởng, Giang Dật giật mình, hắn đoán được Tiền Vạn Quán tại Tiền gia địa vị khẳng định không thấp. Nhưng không nghĩ tới càng như thế tôn vinh, hắn vội vàng đem tại huyết luyện bên trong sự tình nói một lần. Duy nhất giấu giếm chính là không cẩn thận nhìn thấy Nguyệt Mị Nhi đi tiểu. Việc này hắn không mở miệng được. Giang Kỳ Lân, ngươi làm sao đắc tội hắn? Thiếu chủ lần này ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng. Giang Vân Hải mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, con ngươi lấp lóe mấy lần, trầm giọng nói, bất quá ngươi đây cũng là nhân họa đắc phúc, có chiến vô song cùng Tiền Vạn Quán tại, Giang Kỳ Lân hẳn là sẽ không động tới ngươi. Chỉ là giống như việc này gây nên Giang Nghịch Lưu chú ý liền phiền toái. Quả nhiên, Giang Dật trong lòng nặng nề thở dài, đột nhiên hỏi, đại gia gia, mẫu thân của ta họ Áo a? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Giang Vân Hải theo bản năng trả lời một câu, lập tức trong con ngươi lập tức tinh quang nổ bắn ra. Hỏi, thiếu chủ, ngươi cũng biết rõ. Nhìn thấy Giang Dật nhẹ gật đầu, Giang Vân Hải thật dài thở dài, cười khổ nói, việc này lúc đầu ta không muốn sớm như vậy nói cho ngươi. Bất quá ngươi nếu biết, ta cũng không gạt ngươi. Ngươi thật sự là Trấn Tây Vương Giang Biệt Ly nhi tử. Không bằng hắn cũng không biết rõ có ngươi đứa con trai này tồn tại. Chương 81, cổ thần nguyên giới cứ việc trong lòng có chuẩn bị. Giang Dật vẫn là bị tin tức này cho rung động. Hắn vậy mà thật là thần võ quốc thủ hộ thần. Đệ nhất cường giả, trong truyền thuyết vô địch tồn tại. Duy nhất khác họ Vương Trấn Tây Vương thân sinh con. Hắn Giang Dật không phải con hoang, không phải tiện chủng, ngược lại thân phận cao quý. Là thần võ quốc thế tử điện hạ, thế tử, phân chó. Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, hắn bị Giang gia xa lánh thời điểm, Trấn Tây Vương ở đâu hắn bị Giang Như Hổ ẩu đả hôn mê lúc, Trấn Tây Vương ở đâu hắn cùng Giang Tiểu Nô bị người lăng nhục thời điểm, Trấn Tây Vương ở đâu hắn nhiều lần kém chút chết đi thời điểm, Trấn Tây Vương lại tại cái nào đã tại hắn đau khổ nhất thời điểm, cái này cái gọi là phụ thân chưa bao giờ xuất hiện qua. Như vậy hắn vì sao muốn nhận người phụ thân này thế tử thân phận, hắn không chỉ có không có nửa điểm hiếm có, ngược lại đánh đáy lòng chán ghét. Giang Dật trầm mặc không nói. Giang Vân Hải dừng một trận lần nữa mở miệng nói, thiếu chủ, thân phận của ngươi sớm muộn hội lộ ra ánh sáng, Giang Biệt Ly cũng khẳng định sẽ tìm đến ngươi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Còn ta cùng Giang Tiểu Nô an toàn, ngươi không cần lo lắng. Giang Nghịch Lưu còn không có quyền lợi điều động thần du cấp cường giả. Ta phải nói cho ngươi chính là, phu nhân mặc dù làm việc không bị trói buộc, nhưng tâm địa phi thường thiện lương, nàng là một cái cực kỳ tốt nữ tử mà lại giúp Giang Biệt Ly rất nhiều. Không phải phu nhân Giang Biệt Ly không thể nào làm đến Trấn Tây Vương vị trí, nhưng là, Giang Biệt Ly không chỉ có không có cho nàng danh phận. Ngược lại tại phu nhân bị tức giận rời đi sau phái người truy sát nàng, triệt để đem phu nhân đau lòng thấu, không phải như thế. Phu nhân cũng không có khả năng tráng niên mất sớm. Giang Dật nắm đấm nắm chặt, trùng điệp một quyền nện ở trên hang đá. Hắn bên mặt nhìn xem Giang Vân Hải âm thanh lạnh lùng nói. Đại gia gia, ngươi không cần nói, ta biết nên làm như thế nào. Ta Giang Dật liền là một đứa cô nhi, trước kia không có phụ thân, về sau cũng sẽ không có. Mà lại, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, đạt tới tử phủ cảnh, thần du cảnh, kim cương cảnh. Nên có một ngày thực lực của ta đầy đủ cường đại. Ta sẽ đem Giang Biệt Ly chộp tới, để hắn tại mẫu thân của ta trước mộ phần quỳ xuống sám hối. Tốt, ngươi nếu là thật làm được, phu nhân khẳng định hội mỉm cười cửu tuyên. Giang Vân Hải khẽ vuốt cằm, từ trên lưng lấy ra một cái bao, đưa cho Giang Dật nói, nơi này có một ít đan dược và một bản địa giai võ kỹ. Quay đầu đan dược không đủ để Tiền Vạn Quán cho ta truyền lời. Còn có Tiền Vạn Quán người này cẩn thận một chút, Tiền gia người đều là thương nhân trục lợi, đừng bị hắn bán. Còn có, Chiến Vô Song người này có thể giao thoáng cái, người này chỉ cần không chết yểu, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành thần võ quốc đỉnh cấp cường giả một trong. Giang Dật tiếp nhận đồ vật, nhìn qua Giang Vân Hải lo lắng nói ra, đại gia gia, người cũng muốn cẩn thận một chút, ta ở trong học viện, không ai dám giết của ta, có việc tùy thời để Tiền Vạn Quán liên hệ ta đi về trước. Giang Vân Hải vỗ vỗ Giang Dật bả vai, hướng ra phía ngoài liếc mấy cái, thân thể lóe lên biến mất ở phía xa trong rừng. Chờ hắn sau khi đi không bao lâu, Tiền Vạn Quán liền lập tức xuất hiện, cười hì hì cùng Giang Dật nói ra, lão đại, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, trở về. Giang Dật nhẹ gật đầu, hai người đi ra phía ngoài, trên núi rất nhiều người săn giết yêu thú trở về, chính vây quanh ở đạo sư bên cạnh, đem một phần phân yêu thú trong thân thể trong tài liệu giao. À, đó là cái gì? Giang Dật nhìn xa xa đạo sư kia kiểm lại học viên nộp lên vật liệu. Tỷ như dã trư yêu thú trên người cốt thứ, tỷ như độc xà yêu thú trên người túi độc, kiểm kê chuẩn bị ở sau vung lên những tài liệu kia vậy mà toàn bộ biến mất, lập tức cảm giác vô cùng thần kỳ, kinh nghi cùng Tiền Vạn Quán nói, đây là cổ thần nguyên giới, đây chính là đồ tốt a. Tiền Vạn Quán đầy mắt đều là tinh quang, cảm khái nói, thứ này cùng Giang Nghịch Lưu cổ thần chiến xa đồng dạng chân quý. Toàn bộ đại lục nhiều nhất 100 cái, thứ này bên trong có một cái thần bí không gian có thể chứa đựng đại lượng đồ vật. Nhà ta có 3 cái, đáng tiếc ta không có tư cách đeo, Triệu đạo sư không phải dẫn đội khẳng định cũng không có tư cách mang. Đang khi nói chuyện, trên núi lại có 7-8 người lao nhanh mà xuống, Tiền Vạn Quán vội vàng nháy mắt ra dấu nói ra, đi, lão đại, ta người trở về, chúng ta nộp lên vật liệu đi. Giang Dật đi theo Tiền Vạn Quán lặng yên hướng kia 7-8 người phóng đi. Còn không có tới gần kia 7-8 người lập tức cung kính chắp tay nói, Tiền thiếu, Giang thiếu. Giang Dật cảm giác rất là khó chịu, khoát tay áo nói, đừng gọi ta cái gì thiếu, ta không phải cái gì thiếu, gọi ta Giang Dật đi. Những người kia có chút chần chờ. Tiền Vạn Quán mở miệng nói, về sau đều gọi lão đại, hắn là ta lão đại, tự nhiên cũng là các ngươi lão đại. Lão đại, kia 7-8 người hiển nhiên đều là Tiền gia con em, lập tức cùng kêu lên quát. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, một đám người hô lão đại, cảm giác giống như là dưới mặt đất bang phái thủ lĩnh. Những người kia nhanh chóng từ phía sau lưng bao khỏa bên trong lấy ra mấy cái răng độc, cốt thứ, độc giác loại hình đưa cho Giang Dật hai người. Cái này yêu thú trên thân thứ đáng giá không nhiều, thường thường mỗi cái yêu thú đều chỉ có một loại, những tài liệu này có thể luyện đan, có thể chế tác vũ khí, hộ giáp loại hình, xem như rất đáng tiền, nộp lên vật liệu, chờ sở hữu học viên trở về sau. Đạo sư kia dẫn đội hướng học viện đi đến, đi đến nửa đường một bên khác có hai cái đội ngũ cũng trùng trùng điệp điệp đi tới. Hiển nhiên cũng là ký danh học viên ra ngoài săn giết yêu thú. Giang Kỳ Lân, Nguyệt Mị Nhi, Giang Dật thật ra liền thấy hai người quen, thân thể vội vàng co rụt lại, Tiền Vạn Quán cũng phát hiện. Bất quá lại là vẻ mặt tươi cười, giống như là gặp lão bằng hữu. Ba con đội ngũ rất nhanh hội tụ cùng một chỗ. Giang Kỳ Lân cũng không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật. Không bằng hắn cũng không có ghé qua đến, chỉ là hung tợn chừng Giang Dật một chút. Tiểu tặc, một cái xinh đẹp váy đỏ thiếu nữ lại nhanh chóng nhích lại gần. Thật ra tựu cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Dật thấp giọng mắng. Giang Dật khóe miệng giật một cái, giả bộ như không thấy được. Tiền Vạn Quán khó chịu, trừng mắt liếc nói, ngươi mắng ai tiểu tặc Nguyệt Mị Nhi, lão tử cũng không có trộm ngươi quần lót. Ngươi, Nguyệt Mị Nhi đôi mắt đều muốn phun lửa, bất quá nhà nàng ngay tại Vương Thành, rất rõ ràng Tiền gia thế lực lớn bao nhiêu. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hung hăng nhìn chằm chằm Giang Dật nói, hừ hừ, tiểu tặc, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Nguyệt Mị Nhi lắc lắc nở nang đi. Tiền Vạn Quán tặc mi thử nhãn nhích lại gần hỏi, lão đại, cô nàng này đối ngươi oán niệm rất sâu a, chẳng lẽ ngươi chơi nàng sao không đưa tiền? Cút! Giang Dật thẹn quá hóa giận, một bàn tay quét tới, bị tiểu mập mạp Cơ Linh né tránh. Giang Dật vụng trộm quét xa xa Nguyệt Mị Nhi một chút, hạ thấp giọng hỏi, ta đã từng đắc tội qua người này, nàng lai lịch gì, có uy hiếp sao? bản thân nàng ngược lại là uy hiếp không lớn. Tiểu mập mạp trầm ngâm, mày nhăn lại có chút lo lắng nói ra, Nguyệt gia nữ tử trời sinh là tốt đan lô. Cái này Nguyệt Mị Nhi vào học viện khẳng định cũng nghĩ tìm một cái thiên tài học viên song tu. Giống như nàng tìm tới song tu bạn lữ thực lực cùng thân phận cũng rất cao. Vậy thì có ta phiền toái, cô nàng này dáng điệu không tệ, thực lực cũng chịu đựng, một thân mị thuật tu luyện đến trong khung, nam nhân quá đơn giản, ai, Giang Dật thở dài, cảm giác khắp nơi đều là địch nhân, cái này khiến hắn rất là biệt khuất, nội tâm lần nữa dấy lên hừng hực liệt hỏa, bức thiết nghĩ trở nên cường đại, hắc hắc, lão đại, nếu không ngươi cầm xuống cô nàng này đi, Tiền Vạn Quán đột nhiên hèn hạ cười hai tiếng, nói, Nguyệt gia cô nàng dùng để tu luyện, tốc độ thế nhưng là thật to nhanh, thực lực của ta không được, cô nàng này khẳng định chướng mắt của ta, ngươi nếu là cầm xuống, cô nàng này còn thế nào tìm ngươi phiền phức, ngươi nếu là muốn ra tay, ta tuyệt đối toàn lực giúp ngươi, ý kiến hay, Giang Dật nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Tiền Vạn Quán bả vai nói, ban đêm đem cô nàng này đưa đến trong phòng ta, vất vả ngươi, Tiền thiếu, chương 82. Chém giết người này Tiền Vạn Quán cuối cùng không có đem Nguyệt Mị cho trói lại đưa đến Giang Dật trên giường, đương nhiên đưa tới Giang Dật cũng không dám động. Trở lại học viện sắc trời đã có chút mờ tối. Tiểu mập mạp vừa mới tiến vào trong học viện, tự thần thần bí bí cùng Giang Dật nói ra, lão đại, trễ chút giới thiệu cho ngươi mấy cái hảo bằng hữu. Mấy vị này tinh khí chẳng ra sao cả, nhưng ở chung lâu ngươi sẽ biết, tuyệt đối là có thể đem phía sau lưng giao cho bọn hắn huynh đệ thân thiết. Huệ đệ thân thiết, Giang Dật cười nhạt một tiếng xem thường, thế giới này tàn khốc như vậy, khắp nơi đều tràn đầy ngươi lừa ta gạt, đừng nói Tiền Vạn Quán bằng hữu, coi như chính hắn Giang Dật vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm. Sinh ra ở hào môn đại viện bọn công tử, lại có tính tình thật người trở lại trong sân, quả nhiên vừa vào cửa liền thấy ba người mặc hoa bào công tử đang ngồi ở trong sân, còn đem nội đường bàn vuông lấy ra ngoài bày đầy thịt rượu. Ba người nhìn thấy Tiền Vạn Quán hai người vào đây, liền vội vàng đứng lên cùng Tiền Vạn Quán cười cười. Bất quá ba người đều không chút xem Giang Dật, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Đến, ta và các ngươi giới thiệu. Tiền Vạn Quán mặt mũi tràn đầy thân hòa nụ cười, chỉ vào ba người nói ra. Vị này là Ảnh Sát, Ảnh gia tứ thiếu gia. Vị này là Long Tượng, Long gia lục thiếu gia. Vị này là Thái Sử Trần, Thái Sử gia nhị thiếu gia. Ba vị. Vị này các ngươi hẳn là nhận biết, ngày đó không phải hắn chúng ta giành được cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Giang Dật, là ta lão đại. Giang Dật ánh mắt tại trong ba người đảo qua, Ảnh Sát một bộ đồ đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, hắn chính là ngày đó cùng trưởng tôn nuốt hải đối chiến tên kia từ phủ cảnh nhất trọng võ giả. Giang Dật đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc, Long Tượng người cũng như tên, cả người cùng một đầu long tượng, dáng người khôi ngô đến cực điểm. Khoảng chừng 7 thước chi cao, so Chiến Vô Song còn cao hơn một cái đầu. Thái Sử Trần thì bạch bạch tịnh tịnh, ôn tồn lễ độ, một điểm không giống một cái chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả. Ngược lại giống như một người thư sinh. Giang Dật đang đánh giá bọn hắn, ba người này cũng đang đánh giá Giang Dật, nghe nói là ngày đó người xuất thủ, trên mặt lập tức đều lộ ra ý cười, tự liền thần sắc lạnh lùng Ảnh Sát cũng khẽ gật đầu. Mà nghe được Tiền Vạn Quán câu nói sau cùng, ba người chấn động trong lòng, toàn bộ ngạc nhiên nhìn qua Giang Dật, tựa hồ nghe sai, ba người rõ ràng nhất cái này cả ngày mặt mũi tràn đầy hòa khí. Người xúc vô hại tiểu mập mạp đến cỡ nào tinh minh lợi hại. Thân là Tiền gia thiếu tộc trưởng, hắn rất bất cẩn nghĩa bên trên đại biểu một phần người nhà họ Tiền ý chí. Tiền gia một mực thích đầu tư thiên tài, hơn nữa còn là lẫn vào không tốt thiên tài, tỉ như ba người bọn họ, tại mỗi cái gia tộc thân phận địa vị cũng không tính là đỉnh cấp. Tiền Vạn Quán không cùng bọn hắn gia tộc cấp cao nhất thiếu gia xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngược lại lựa chọn bọn hắn, cho đại lượng tài nguyên để bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Tiền gia người ánh mắt rất độc, cũng rất kén chọn loại bỏ. Tỉ như Tiền Vạn Quán phụ thân, năm đó hắn kết giao tứ đại gia tộc con em, toàn bộ đều trở thành các gia tộc gia chủ hoặc là có quyền thế trưởng lão. Tiền Vạn Quán phụ thân cũng bởi vậy đạt được phong phú hồi báo. Lần này Tiền Vạn Quán lựa chọn ba người mục đích không cần nói cũng biết. Cái kia chính là bồi dưỡng ba người, trợ giúp bọn hắn tranh đoạt mỗi cái gia tộc gia chủ chi vị. Bị Tiền gia chọn chúng kia chứng minh ngươi rất có tiềm lực, có đầu tư giá trị, mà Giang Dật bọn hắn trái xem phải xem đều không có chỗ thần kỳ. Mặt ngoài thực lực còn chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng. Mặc dù ngày đó xuất thủ một chiêu đả thương nặng một tên chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả, nhưng cũng không đáng đến tiền vạn quán coi trọng như thế. A Nao đại có thể làm tiền gia thiếu tộc trưởng lão đại, người này tuyệt đối không phải là mặt ngoài như vậy bình thường. Ba người đều là đại gia tộc gia, rất nhanh liền nghĩ thông suốt sự tình, nụ cười trên mặt cũng nhiều, nhiệt tình chào mời Giang Dật ngồi xuống. Giang Dật xin lỗi một tiếng, trực tiếp đi vào gian phòng bên trong đem Giang Vân Hải cho bao khỏa buông xuống. Đi tới lúc nghi ngờ hỏi, tiền vạn quán, chúng ta trong sân trước kia ở hai người đâu, ta để cho người ta điều đi. Tại cái này chướng mắt, tiền vạn quán chẳng hề để ý nói, lập tức cùng Giang Dật ngoác nói, đến, lão đại, đây chính là thiên tài học viên mới có thể ăn được tiệc. Hao tốn ta không ít tiền đâu, hắc hắc, đi theo tiền thiếu lăn lộn liền là tốt, về sau ta mỗi ngày tới bữa ăn ngon. Long Tượng muộn thanh muộn khi nói, cũng mặc kệ mọi người, một người vùi đầu vẫn là ăn uống thả cửa. Một bữa cơm trọn vẹn ăn nửa canh giờ, Giang Dật một mực điệu thấp ăn cơm rất ít nói chuyện. Sau khi ăn xong tự trực tiếp trở về phòng tu luyện. Hắn vừa đi ba người lập tức tiến đến tiền vạn quán bên cạnh hỏi. Tiền thiếu, người này lai lịch gì? Tiền vạn quán uống một chén rượu ngon, chẳng hề để ý cười nói. Không có gì địa vị, người không tệ. Tăng thêm thiên tư tạm được, tự cái này, ba người rõ ràng không tin. Long Tượng nhếch miệng nói, tự hắn thiên tư này đừng nói ảnh sát, ngay cả ta cũng không sánh nổi a. Hắc hắc, tiền vạn quán cười cười, nói khẽ, nhân gia nửa năm trước vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng. Thực lực tổng hợp đều miễn cưỡng có thể so sánh ảnh sát. Người xác định so với hắn thiên tư tốt, a. Huyền Tượng đôi mắt co rụt lại, còn lại hai người cũng âm thầm kinh hãi. Ám đạo có thể bị tiền vạn quán xem trọng người quả nhiên bất phàm. Thái sử Trần đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, chiến vô song xin tấn cấp tranh tài. Dữ rồi, tiền vạn quán giơ ngón tay cái lên, lấy một địch năm, cái này mới tiến tới học viên bên trong cũng liền chiến vô song có can đảm này cùng thực lực đi. Tốt, ăn cũng ăn xong, nên làm việc, tiền vạn quán uống xong cuối cùng một cái rượu ngon, đứng dậy mang theo ba người đi ra phía ngoài. Hắn vào học viện đến cũng không phải tới chơi cùng ngủ, mà là vào đây kết giao bằng hữu, khai quật cùng mời chào nhân tài. Giang Dật tu luyện tới nửa đêm liền ngủ thật say, ngày thứ hai tiền vạn quán thật sớm để cho người ta chuẩn bị đồ ăn. Hai người ăn ngon uống ngon tựu theo thường lệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bất quá chờ đến dưới ngọn núi, Giang Dật vẫn tại trong thạch động tu luyện, tiền vạn quán thì tại bàn đá xanh bên trên nằm ngáy o o. Sau đó mấy ngày, vượt quá Giang Dật ngoài ý liệu, không có bất kỳ người nào tới tìm hắn phiền phức, có lẽ là bởi vì tiền vạn quán mỗi ngày cùng với hắn một chỗ lại, hoặc là vị kia Triệu đạo sư một mực tại phụ cận mấy ngày nay một mực rất an tĩnh. Giang Dật ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, mỗi ngày đều tu luyện không ngừng, tiến độ tu luyện tiến triển nhanh chóng, mỗi lần đến tối, tiền vạn quán đều nhìn thấy không đến bóng người, cũng không biết hắn đi làm cái gì, ở trong học viện ngược lại là an toàn vô cùng. Giang Dật cũng không thèm để ý, tu luyện sau khi bắt đầu lĩnh hội Giang Vân Hải cho hắn địa giai võ kỹ. Đây là một bộ kiếm pháp, tên gọi Phúc Vũ Kiếm, chia làm Mưa Xuân Kiếm, Mưa Hạ Kiếm, Mưa Thu Kiếm, Đông Vũ Kiếm bốn loại kiếm pháp. Bộ võ kỹ này rất là phức tạp, Giang Dật mỗi ngày rút ra một canh giờ cảm ngộ luyện tập. 10 ngày trôi qua cũng vừa mới nhập môn, thứ 11 ngày, Giang Dật nhàn nhã thời gian rốt cục chấm dứt, đang tu luyện hắn. Đột nhiên bị một trận rất nhỏ tiếng bước chân bừng tỉnh. Ánh mắt hắn mở ra lại phát hiện tiền vạn quán không tại chờ hắn, đứng dậy hướng hang đá bên ngoài. Xem xét về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mỗi ngày xếp bằng ở dưới cây Triệu đạo sư vậy mà cũng biến mất không thấy. Mà đổi thành bên ngoài một bên khoảng chừng hơn 10 vị người áo đen hướng bên này vọt tới. Toàn bộ che mặt, đằng đằng sát khí. Phía trước nhất thình lình có một vị tử phủ cảnh nhất trọng cường giả. Có người bố cục giết ta. Giang Dật trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, mặc dù hắn không biết là ai có như thế đại năng nhìn đem tiền vạn quán cùng Triệu đạo sư đều điều lái đi, hay là tiền vạn quán cùng Triệu đạo sư cũng dính vào, hắn chỉ là biết rõ việc này phiền toái, một cái không tốt muốn bàn giao ở nơi này. Hưu, hắn không có do dự chốc lát, thân thể hướng hang đá bên ngoài tiêu xạ mà đi. Hắn cũng không có lựa chọn hướng Linh Thú Sơn học viện phương hướng chạy đi, mà là quay đầu trực tiếp hướng các học viên săn giết yêu thú Sơn Phong phóng đi. Nơi đó có rất nhiều học viên, đám người này không có khả năng tại trước mắt bao người đánh giết người a, kết quả lần nữa để Giang Giật giật mình, đám người kia nhìn thấy Giang Giật phản ứng nhanh như vậy. Thoáng cái tựu xông lên ngọn núi bên trên, có chút chần chờ dừng lại. Bất quá rất nhanh phía trước nhất một người tựu quát khẽ. Thiếu chủ có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chém giết người này. Chương 83, trước có lang sau có hổ, 13 người trong đó tử phủ cảnh nhất trọng võ giả một người. Chú đỉnh cảnh cửu trọng 5 người, còn lại đều là chú đỉnh cảnh bát trọng võ giả. Một chọi một Giang Giật không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nhiều người như vậy, cảnh giới của hắn thật quá thấp, nguyên lực cũng quá ít. Một khi liên tục phóng thích bạo nguyên trường, thân thể của hắn sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, chỉ có chờ chết phân. Hắn vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi lòng bàn chân, để tốc độ trở nên nhanh như gió, nhưng so sánh chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả, mặc dù như thế hắn cùng người phía sau khoảng cách vẫn là đang không ngừng bị rút ngắn. Làm sao bây giờ? Giang Giật thần sắc lạnh lùng, nhưng nội tâm cũng rất là cấp bách, một bên lao nhanh vừa nghĩ biện pháp, cuối cùng hắn phát hiện ngoại trừ liều chết một trận chiến bên ngoài, không có biện pháp khác. Đã đối phương có thể điều đi Tiền Vạn Quán cùng Triệu Đạo Sư, hay là hai người bản thân tự nhúng vào việc này, đối phương còn dám tại Linh Thú Sơn học viện địa bàn giết người, như vậy hắn không thể trốn đi đâu được, chỉ có liều chết một trận chiến, đem thời gian tận khả năng kéo lâu một chút, chờ đợi học viện viện quân quyết định muốn chiến. Giang Giật bắt đầu một bên lao nhanh một bên bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm thích hợp nhất chiến trường. Hắn nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, nếu không bằng vào hắn không ra nửa nén hương thời gian, tuyệt đối sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Phía trước có một cái sơn động, rất nhanh hắn phát hiện phía trước có một cái sơn động. Hắc U cũng không biết sâu bao nhiêu, bên trong ẩn giấu đi dạng gì yêu thú. Nếu là bình thường hắn khẳng định không dám tự tiện xông loạn. Giờ phút này lại không cố được nhiều như vậy, thân thể lên núi trong động bão táp mà đi. Hiu, phía sau 13 người không có chút gì do dự đi theo vọt vào sơn động. Tất cả mọi người che mặt, lộ ra trong đôi mắt đều là vẻ đùa cợt. Giang Giật hoảng hốt chạy bừa xông vào sơn động, này bằng với là tự đoạn đường lui. Suy suy, 13 người vừa mới xông vào sơn động, không đi quá cách xa, ở phía trước một cái góc rẽ đột nhiên nghe được đến mấy chục đạo tiếng xé gió. Lên, phía trước nhất tử phủ cảnh cường giả lập tức kinh uống. Có ám khí, lui, trong sơn động tia sáng rất tối, bọn hắn vừa mới qua chỗ ngoặt, tự tao ngộ ám khí tập kích tự nhiên sẽ bản năng muốn trốn tránh. Chỉ là này sơn động nhỏ hẹp, chỉ có thể đồng thời để 3 người song song tiến lên. Giờ phút này 5-6 người vừa mới qua chỗ ngoặt, người phía sau vẫn còn tại chiều góc rẽ phóng đi, căn bản không biết phía trước tình huống, người phía trước lui lại, người phía sau không rõ tình huống cuồng xông, kết cục không cần nói cũng biết, một đám người va chạm, chẳng diện thoáng cái trở nên hỗn loạn vô cùng, phanh phanh phanh, bất quá bọn hắn lui rất nhanh, một mảnh ám khí đều xuất tại trên thạch bích, phát ra rất nhỏ tiếng vang, kia tử phụ cảnh võ giả mượn mờ tối tia sáng xem xét lại giận dữ. Vậy căn bản không phải ám khí, mà là phổ thông thạch đầu. Truy, lập tức hắn dẫn đầu mọi người lần nữa nổi giận hướng phía trước phóng đi. Kết quả vừa mới qua chỗ ngoặt, lại là một mảnh tiếng xé gió lên. Đầy trời, ám khí, lần nữa phá không mà tới. Lại tới đây cái, tử phủ cảnh nhất trọng võ giả cười lạnh vài tiếng. Cùng phía trước nhất 3 người lập tức quyền ảnh trưởng ảnh lấp lánh hướng phía trước đập tới. Phanh phanh phanh, quả nhiên, không xuất chúng người dự kiến. Mà đến vẫn là thạch đầu, mọi người nhẹ nhõm đẩy ra, tiếp tục hướng phía trước bão táp, này sơn động rất là hẹp dài, mà lại cong vẹo, không có qua quá lâu phía trước lại là một cái chỗ ngoặt. Bên trong tia sáng càng tối, mọi người ngược lại là có thể mơ hồ nhìn thấy Giang Giật thân ảnh vừa mới tiến vào chỗ ngoặt. Hiu, một đám người bắn tới, rất nhanh đã tới chỗ ngoặt, đối diện lại là một mảnh tiếng xé gió, một mảnh ám khí mà tới, hết biện pháp sao? Tử phủ cảnh nhất trọng võ giả trong con ngươi đều là đùa cợt. Chỉ là hắn còn chưa nói xong lại im bặt mà dừng. Bởi vì nương theo lấy những cái kia thạch đầu còn có một cái màu xanh đoàn kiếm tiêu xạ mà đến. Đoàn kiếm kia bắt đầu cũng không có vận chuyển nguyên lực. Tại gần sát hắn 3 thước lúc mới đột nhiên nguyên lực quán chú. Thanh quang lấp lánh, hóa thành đầy trời kiếm ảnh đem bọn hắn phía trước 3 người bao phủ đi vào. Phúc vũ kiếm, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Tại thanh minh kiếm quang mang lấp lánh trong nháy mắt, Giang Giật cả người cũng bị chiếu sáng, một đôi mắt bên trong đều là rét lạnh chi ý, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Tại cái này đen nhánh trong sơn động lộ ra phá lệ khiếp người. Hừ, phục hổ trường, đằng sau là một đám người. Tử phủ cảnh nhất trọng võ giả sợ lần nữa gây nên hỗn loạn, không còn dám lui, chỉ có thể song trường quang mang lóng lánh ánh sáng đỏ. Nguyên lực như từng đầu hồng long tại hắn song trường mặt ngoài vờn quanh. Đột nhiên đối Giang Dật vai trái vỗ xuống, hắn thực lực cường đại, tốc độ công kích tấn mãnh, hắn tự phụ Giang Dật một kiếm này còn không có chém giết hắn. Hắn là có thể đem Giang Dật đánh bay ra ngoài. Bảo Nguyên trưởng, Giang Dật khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt ý, thanh minh kiếm bên trên quang mang đột nhiên ảm đạm xuống. Một cái khác giấu ở trong tay áo bàn tay, đột nhiên đánh ra cùng bàn tay của đối phương chạm vào nhau. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang. Toàn bộ sơn động đều một trận lay động, vô số đất đá rơi xuống, oanh minh tiếng nổ để mọi người một trận màng nhĩ đau nhức. Cường đại sóng xung kích càng là đem phía trước mấy người toàn bộ nổ bay ra ngoài. Bởi vì hang đá nhỏ hẹp, những người kia không thể tránh né liên quan đem người phía sau đụng bay. Phốp, Giang Dật thân thể cũng bị phản chấn ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tay trái run không ngừng, miệng hổ bên trên ẩn ẩn có huyết dịch chảy ra. Cái này tử phụ cảnh võ giả một kích toàn lực, nếu như hắn không phải thả ra bạo nguyên trưởng, toàn bộ cánh tay khẳng định đều sẽ bị phế đi. Âm âm, sơn động còn tại lay động, không ngừng có đất đá rơi xuống, kém chút đều đem sơn động cho phá hỏng. Giang Dật nhìn lướt qua phía trước, nhìn thấy kia tử phụ cảnh nhất trọng võ giả, một cánh tay đều bị tạc đến máu thịt be bét, phụ cận hai người cũng nhận nhẹ nhõm không đồng nhất thương thế. Âm thầm thở dài một hơi. Hắn uy hiếp lớn nhất liền là cái này tử phụ cảnh võ giả. Người này không bị thương hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Bảo Nguyên trưởng, hắn bò lên, thân thể lóe lên trong tay nguyên lực lấp lánh, lần nữa thả ra một lần Bảo Nguyên trưởng, đối vách đá hung hăng vỗ xuống, lần này hắn cũng không có toàn lực phóng thích, nhưng uy lực cũng đầy đủ, một trường vỗ hạ toàn bộ sơn động lần nữa kịch liệt lay động. Càng nhiều đất đá rơi xuống, triệt để đem sơn động cho phá hỏng. Hưu. Hắn từ trong ngực móc ra một viên thuốc chữa thương nhanh chóng nuốt vào. Thân thể lên núi trong động phóng đi. Này sơn động mặc dù phá hỏng, nhưng dùng đám người kia thực lực rất nhanh liền có thể đánh thông. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới đường ra, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, để hắn tuyệt vọng là, không có bôn tẩu ra ngoài vài chục trượng, đối diện một cỗ tanh hôi mùi tựu đập vào mặt, một trận làm người ta dùng mình hàn ý bao phủ hắn. Yêu thú. Hơn nữa còn là nhất giai đỉnh phong yêu thú, thực lực tuyệt đối không kém gì cái kia xúc tu quái. Trước có lang, sau có hổ, Giang Dật giờ phút này thân thể phi thường suy yếu, muốn săn giết cái này yêu thú phi thường khó khăn, mà một khi cùng yêu thú khai chiến, chờ những người kia đả thông thông đạo, hắn kết cục tuyệt đối sẽ rất không tươi đẹp. Liều mạng, hắn không có chút gì do dự, quay đầu bằng nhanh nhất tốc độ hướng đường cũ trở về. Hắn điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt, để thị lực trở nên kinh khủng, toàn bộ sơn động lập tức thấy rất rõ ràng. Oanh, bị phá hỏng thông đạo truyền đến từng đợt tiếng nổ, những người kia hiển nhiên bắt đầu công kích đất đá đả thông lối đi. Giang Dật quay đầu nhìn lướt qua phía sau một đầu to lớn mãng xà, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, thân thể của hắn đột nhiên hướng phía trước chồng chất đất đá phóng đi. Thanh minh kiếm nguyên lực vận chuyển như một cái mũi nhọn tại phía trước quấy, đem phía trước chồng chất đất đá phá vỡ một cái hố nhỏ. Cả người hắn lại như một đầu xuyên sơn giáp chui vào đất đá bên trong. Sau đó vung vẩy quyền đập loạn một phen để phụ cận đất đá trượt xuống, đem hắn chôn sống đi vào. Trước có lang sau có hổ, hắn bất kỳ bên nào đều đấu không lại, hắn chỉ có dùng mệnh đi đánh cược một lần, cược cái này yêu thú sẽ bị đám người kia hấp dẫn lực chú ý. Giống như cái này yêu thú vẫn là khóa chặt hắn công kích, vậy hắn chỉ có nhận mệnh. Chương 84, giải quyết tại chỗ. Oanh, Giang Dật rất may mắn, tại hắn vừa mới đem chính mình chôn sống thời điểm, toàn bộ thông đạo đất đá đột nhiên bạo liệt mà ra. Bởi vì đất đá chồng chất thông đạo triệt để bị phá ra. Những cái kia đất đá hướng bốn phương tám hướng tiêu xạ mà đi. Không có ngoài ý muốn bắn chúng nơi xa chạy nhanh đến cái kia yêu thú. Kia là một cái rất kỳ dị yêu thú, toàn thân đều có lớp vảy màu đen. Đầu là mũi nhọn hình, ngoài miệng có râu dài, thân thể như trâu, phía dưới có bốn chân, cái đuôi còn có một cái móc, nó đôi mắt thành lục sắc, tản ra mờ tối u quang, tại cái này đen nhánh trong sơn động phá lệ chú mục. Bụi đùa rơi xuống, thông đạo bên kia mười mấy người vốn định xông vào thông đạo, nhưng giờ khắc này đều có chút trợn tròn mắt,

Tiền thiếu, việc này ta là bị ép vì đó. Hy vọng ngươi không muốn liên lụy người nhà của ta. Nói xong Triệu đạo sư vậy mà nguyên lực vận chuyển một chưởng hướng đầu của mình vỗ xuống. Đầu lập tức tiên huyết báo táp, thân thể ngã xuống đất trực tiếp tử vong. A, Giang Dật đôi mắt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới sự tình càng như thế nghịch chuyển, cái này đường đường một cái linh thú sơn học viện đạo sư, bị Tiền Vạn Quán một câu bức cho chết, đầu óc hắn phi thường chuyển động. Rất nhanh nghĩ thông suốt một ít chuyện, quay đầu nhìn về Tiền Vạn Quán hỏi, cái này Triệu đạo sư là bị người hiếp bách, hắn coi như giết hay không ngươi cũng phải chết. Tiền Vạn Quán gật đầu nói, hắn khẳng định bị người bắt được nhược điểm gì mới có thể bí quá hóa liều, coi như sau khi chuyện thành công người chủ sử cũng sẽ giết người diệt khẩu. Lão đại, ngươi không sao chứ? Việc này là ta chủ quan, lại bị cái này Triệu đạo sư lừa gạt đi, còn tốt tỉnh ngộ được nhanh, nếu không liền phiền toái. Giang Dật cười khổ vài tiếng, đối với tiểu mập mạp hiểu lầm ngược lại là phong tiêu mây tạnh, giống như Tiền Vạn Quán muốn hại hắn giờ phút này liền sẽ không xuất hiện. Triệu đạo sư xuất thủ phía dưới hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Không bằng hắn vẫn còn có chút chần chờ nói ra, đám người này là thân phận gì, là ai phái tới, có thể điều tra ra sao? Đúng rồi, ta nghe được bọn hắn gọi ảnh bát gì gì đó. Tiền Vạn Quán vung tay lên, sau lưng mấy người lập tức hướng Giang Dật bên cạnh cỗ thi thể kia đi đến. Còn tại Giang Dật chỉ thị hạ tách ra hai người lên núi trong động phóng đi. Tiền Vạn Quán lườm thi thể trên đất một chút, khẳng định nói ra, không phải ảnh gia người, nếu như là ảnh gia người ngươi rất khó còn sống. Đây chính là nhất chuyên nghiệp thích khách. Tiền thông thần, phát cái tín hiệu để Lưu đạo sư cùng ảnh sát tới. Tiền gia người nhanh chóng hành động, rất mau đem sát thủ trên tình huống báo. Tiền Vạn Quán sau khi nghe xong giơ ngón tay cái lên nói, lão đại, người thật dữ dội a, một người đánh ngã 13 người, trong đó còn có một cái tử phụ cảnh võ giả, năm cái chú đỉnh cảnh đỉnh phong, vận khí mà thôi. Giang Dật cười khổ lắc đầu, nếu không phải cái kia yêu thú, hắn giờ phút này sợ là đã biến thành một cỗ thi thể. Hắn dừng một chút cùng Tiền Vạn Quán nói ra, chuyện nơi đây xử lý như thế nào, chết một cái đạo sư. Việc nhỏ, Tiền Vạn Quán lạnh nhạt cười nói, trễ chút các loại Lưu đạo sư cùng học viện tuần tra đội người đến. Ta đến ứng phó đi, cũng không lâu lắm, một vị đạo sư nhanh chóng chạy tới, ảnh sát cũng đến đây. Tiền Vạn Quán để ảnh sát cố ý cho Giang Dật biểu diễn thoáng cái ám sát thuật. Giang Dật nhìn thấy ảnh sát xuất thần nhập hóa ẩn núp chi thuật, lập tức bác bỏ sát thủ là ảnh gia người, nếu như là ảnh gia người sợ là hắn rất khó còn sống sót. Ảnh sát kiểm tra một hồi mấy cỗ thi thể, rất nhanh cười lạnh, Giang Dật, ngươi yên tâm đi, không cần 3 ngày cái này sát thủ tổ chức ta tự cho ngươi lật ra đến. Bất quá phía sau thủ phạm sợ chỉ có Tiền thiếu xuất mã mới có thể tra ra. Tiền Vạn Quán lắc đầu nói, Triệu đạo sư chết rồi, coi như có thể tra ra một chút dấu vết để lại, có thể đoán được người nào, cũng rất khó tìm đến chứng cứ. Lưu đạo sư rõ ràng là Tiền Vạn Quán bên này người. Hắn dò xét một phen lập tức cùng tuần tra đội phát tín hiệu. Phụ cận có không ít học viên bị hấp dẫn tới, chờ tuần tra tổ các vị đạo sư tới về sau. Phụ cận đã bu đầy người, chết một cái đạo sư. Việc này rất nhanh kinh động đến toàn bộ học viện. Tuần tra đội điều tra một phen, đem Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán Lưu đạo sư bọn người mang đến học viện. Một vị phó viện trưởng tự mình hỏi thăm chuyện đã xảy ra, cuối cùng cho ra thông cáo để Giang Dật rất là im lặng. Đám kia thích khách biến thành ngoại lai lưu phỉ, mà Triệu đạo sư lại biến thành dũng đấu lưu phỉ liệt sĩ. Học viện cho hậu táng, còn Giang Dật cũng đã trở thành hiệp trợ Triệu đạo sư cùng lưu phỉ chiến đấu dũng sĩ. Học viện cho thông cáo khen ngợi, cũng cho 500 điểm tích lũy ban thưởng. Học viện này cũng quá đen tối a. Giang Dật nghe được tin tức này về sau, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cái này Triệu đạo sư rõ ràng cùng đám kia sát thủ cấu kết muốn giết hắn, cuối cùng chuyện xảy ra sợ Tiền Vạn Quán trả thù mà tự sát, ngược lại trở thành liệt sĩ, còn có đám người kia rõ ràng là sát thủ. Phía sau khẳng định có chủ mưu, học viện lại không truy cứu. Một câu Lưu Thoán Sơn phỉ tựu cho đuổi. Lão đại, đừng nổi giận a. Tiền Vạn Quán cười hắc hắc, nói, việc này đổi lại bất luận cái gì học viện hoặc là đại gia tộc đều là như thế xử lý. Học viện không có khả năng nói đạo sư cấu kết ngoại nhân mưu hại học viên. Việc này truyền ra, đối với học viện vinh dự uy danh tổn hại quá lớn. Cái này không cho ngươi 500 điểm tích lũy đền bù sao? Yên tâm đi, ta người đã đang điều tra, đương nhiên không cần điều tra, ta đã đoán được là ai. Giang Dật hàn quang lóe lên, trầm ổn nói ra, là Giang Kỳ Lân, 89/10 đi. Tiền Vạn Quán gật đầu nói, trong học viện cùng ngươi có thủ người, ngoại trừ hắn chỉ có Nguyệt Mị Nhi không có năng lượng lớn như vậy. Giang Kỳ Lân là Giang gia trực hệ tử đệ, uy hiếp Bách Triệu đạo sư quá đơn giản, tùy ý ra điểm tử kim liền có thể mời một nhóm sát thủ. Đáng tiếc hắn vẫn là xem thường ngươi. Giang Dật sắc mặt yên lặng, sau một lát mới hỏi, việc này có khả năng hay không là Giang Nghịch Lưu làm? Tiền Vạn Quán trợn nhìn Giang Dật một chút, hỏi ngược lại, Giang Nghịch Lưu thân phận gì nếu là hắn phái người ám sát ngươi? Ngươi xác định còn có thể sống sót? Giang Dật tỉnh ngộ lại, ám đạo chính mình quá khẩn trương. Hắn trầm mặc một trận khe khẽ thở dài, xem ra coi như điều tra ra làm chủ là Giang Kỳ Lân. Trước mắt cũng không thể đem hắn thế nào, chỉ có thể chờ đợi về sau thực lực cường đại lại báo thù. Đúng rồi, cái này điểm tích lũy dùng như thế nào, có thể sử dụng bao lâu? Nghĩ đến tăng thực lực lên, Giang Dật đột nhiên nhớ tới học viện không phải cho hắn 500 điểm tích lũy sao, cái này nghe nói là đồ tốt, huyết luyện đệ nhất mới 100 điểm tích lũy. Thiền Vạn Quán đôi mắt sáng lên, cảm khái nói, đây chính là đồ tốt. Lão đại, ngươi lần này là nhân họa đắc phúc a. Cái này 500 điểm tích lũy sử dụng hết, cảnh giới của ngươi tuyệt đối có thể đạt tới chú đỉnh cảnh thất bát trọng. Chương 86, đùa lớn một chút, đây chính là Nam viện quả nhiên so Tây viện khí phái nhiều. Sắc trời đã có chút mờ tối, Giang Dật đang ăn quá muộn sau bữa ăn lập tức dựa theo Tiền Vạn Quán gợi ý tìm được Nam viện. Lúc đầu hắn không có điểm tích lũy là tuyệt đối không thể tiến vào. Hôm nay học viện vì che cái nắp, cho hắn 500 điểm tích lũy đền bù. Hắn lúc này mới có cơ hội bước vào cái này phổ thông học viên đều không thường thường tiến vào Nam viện. Hắn ban ngày muốn đi ra ngoài săn giết yêu thú. Triệu đạo sư chết rồi, học viện khẳng định hội mặt khác phái một cái đạo sư dẫn đội. Cũng không biết Tiền Vạn Quán có thể hay không khơi thông quan hệ. Sở dĩ hắn chỉ có ban đêm mới có thời gian tới này đi dạo. Diễn võ trường, dược luyện các, cơ quan điện, thần bia điện, Giang Dật cùng nhau đi tới. Thấy được rất nhiều phụ trợ tu luyện khí thất, theo Tiền Vạn Quán nói những này khí thất đều thần kỳ hiệu quả. Tỉ như trong diễn võ trường có khôi lỗi nhân, có thể giúp người võ kỹ nhanh chóng đại thành. Tỉ như dược luyện các, võ giả có thể ở bên trong tiến hành tắm thuốc, tăng lên nhục thể cường độ. Tỉ như cơ quan điện, bên trong có vô số cơ quan, có thể huấn luyện người tốc độ phản ứng chờ chút. Trước mặt khí thất Giang Dật cũng không thèm để ý, hắn thân thể dừng ở trong một cái đại điện. Đây là trong học viện thần kỳ nhất địa phương, thần bia điện, nơi này tồn phóng 6 tòa bia đá. Theo Tiền Vạn Quán nói vài vạn năm đến linh thú sơn học viện hết thảy từng sinh ra 6 vị nghịch thiên cường giả, 6 người này không có chỗ nào mà không phải là tung hoành đại lục vô địch tồn tại. 6 người này tại thực lực đạt tới đỉnh phong nhất lúc, đương đại học viện viện trưởng đều ra mặt cầu bọn hắn tại trên tấm bia đá lưu lại một chút đan võ đạo cảm ngộ, cũng đem những bia đá này đặt ở thần bia điện. Cung cấp sở hữu học viên cảm ngộ cúng bái, đỉnh phong nhất cường giả đan võ đạo cảm ngộ phi thường thưa thớt. Cũng đáng được các học viên cúng bái, nhưng mỗi người đan võ đạo cũng khác nhau, mà lại đỉnh phong võ giả đan võ đạo tâm đắc, cũng không phải là mỗi người đều có thể cảm ngộ. Vấn đề chính là ở đây, cái này 6 tòa bia đá tựa như có loại ma lực thần kỳ. Vài vạn năm đến bởi vì lĩnh hội cái này 6 tòa bia đá mà thực lực tiêu thăng võ giả nhiều đến mấy trăm người. Còn có 36 người tại trong tấm bia đá cảm ngộ đặc thù ý cảnh. Cuối cùng phần lớn người đều trở thành đại lục đỉnh cấp cường giả một trong. Sở dĩ cái này thần bia điện trở nên dị thường tôn quý. Mỗi lần tiến vào đều cần 300 điểm tích lũy, mà lại ở bên trong nhiều nhất chỉ có thể ngốc một canh giờ. Giống như dùng tử kim tiến vào, thì cần muốn 100 vạn tử kim một lần. Giang Dật tại đại điện ngoại chạm một hồi lâu, cuối cùng không có cam lòng tốn hao 300 điểm tích lũy tiến vào. Một canh giờ có thể tìm hiểu cái gì? Vài vạn năm đến linh thú sơn học viện có được học viên ít nhất có 100 vạn người, đi vào tìm hiểu tới người như sang sông Lý Ngư, nhưng chân chính có thể tu hoạch chỉ có mấy trăm người. Hắn cũng không dám mạo hiểm. Cuối cùng hắn đi tới một loạt đại điện trước mặt, nơi này là học viện tĩnh tu thất, bên trong có cường đại tụ linh trận, tốc độ tu luyện so bên ngoài nhanh lên gấp 3, luận võ trong điện còn kinh khủng hơn. Hắn cần nhất liền là nguyên lực cảnh giới tăng lên. Giang Dật tùy ý tìm một cái đại điện tiến vào. Bên ngoài có 2 tên mặc màu trắng hộ giáp học viện hộ vệ đội thành viên cản lại Giang Dật. Một người hờ hững quét Giang Dật một chút, lạnh lùng nói, nơi này là tĩnh tu thất, người không có phận sự không được đi vào. Giang Dật lười nhác, cùng loại này mắt chó coi thường người khác người so đo. Từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài lung lay trực tiếp hướng bên trong đi đến. Ngọc bài này là học viện phái người cho hắn, là chuyên môn ghi chép học viện điểm tích lũy ngọc bài. Có ngọc bài này cũng đại biểu có thể đi vào Nam Viện rất nhiều khí thất tư cách. Giang Dật đi vào đại điện, phát hiện bên trong đều là từng gian phòng nhỏ, mà giờ khắc này sở hữu gian phòng đều là quan bế. Đại điện trong góc có một cái đài cao, phía trên ngồi xếp bằng một tên mặc đạo sư bào nam tử. Người này nhìn thấy Giang Dật vào đây mặt không thay đổi mở miệng nói. Nhất hào tĩnh tu thất đã đủ quân số, ngươi đi còn lại tĩnh tu thất đi. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi đi ra phía ngoài. Kết quả liên tiếp tiến vào năm sáu ở giữa tĩnh tu thất đều là đủ quân số. Tại đi đến đệ thất ở giữa tĩnh tu thất lúc, hắn rốt cục phát một cái phòng nhỏ là không. Bên trong nơi hẻo lánh trong đài cao vẫn như cũ ngồi xếp bằng một lão già. Hắn quét Giang Dật một chút duỗi tay ra. Giang Dật sững sờ rất nhanh tỉnh ngộ lại vội vàng đem ngọc bài đưa tới. Tĩnh tu nửa ngày một điểm điểm tích lũy, một ngày hai điểm điểm tích lũy, cứ thế mà suy ra, không đủ nửa ngày cũng khấu trừ một điểm điểm tích lũy. Ngươi sau khi xuất quan lại đến ta cái này lấy ngọc bài. Lão giả nhàn nhạt phất phất tay, Giang Dật đang chuẩn bị đi vào, bên ngoài một đạo bóng người lại chạy vào đây, đem một khối ngọc bài tiện tay hướng lão giả ném một cái. Liền muốn hướng bên trong căn phòng nhỏ phóng đi. Giang Dật biến sắc, thật vất vả tìm tới một cái không gian phòng. Người này còn muốn đoạt tắn vội vàng bước chân lóe lên ngăn ở cửa ra vào. Lặng lẽ nhìn qua người này nói, vị học viên này, sự tình luôn có cái tới trước tới sau a. Sau đến mẫu thân ngươi. Cút, lão tử vội vàng bế quan, ngươi một cái nho nhỏ ký danh học viên tĩnh tu cái rắm. Người kia chừng Giang Dật một chút, hùng hùng hổ hổ. Người này người mặc học viện thống nhất màu đen võ sĩ bào. Sắc mặt có tửu sắc quá độ yếu ớt, áo bào ngực có một cái màu trắng tinh tinh, rõ ràng là phổ thông học viên, thực lực cũng đạt tới tử phủ cảnh nhất trọng, tự nhiên xem thường Giang Dật. Giang Dật thân tử không động, sắc mặt lại trầm xuống, lạnh giọng nói ra, vị học viên này, xin chú ý ngươi xử trí từ, ngươi lại nhục mạ ta đem lên báo học viện đội chấp pháp mời bọn họ phán quyết. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tĩnh tu trong phòng đạo sư đột nhiên mở miệng, Giang Dật còn tưởng rằng sẽ giúp hắn, ai ngờ đạo sư kia rất không nhịn được nói ra, nơi này là tĩnh tu thất, không phải đấu chiến đài, các ngươi có tranh chấp có thể đi nơi đó giải quyết, còn dám ồn ào hai người đều cút ra ngoài cho ta. Ây, Giang Dật sắc mặt triệt để trầm xuống, người đạo sư này vậy mà rõ ràng giúp người không giúp lý, hắn mặt ngoài chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ. Trọng người kia lại là tử phủ cảnh nhất trọng đi đấu chiến đài quyết đấu, lời này hắn cũng có thể nói ra miệng, đây không phải nói rõ đuổi hắn ra ngoài sao? Hừ hừ, học viên kia niên kỷ so Giang Dật lớn 2-3 tuổi. Nghe được lời của đạo sư ngạo nghễ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua Giang Dật cười lạnh, hoặc là lăn ra ngoài, hoặc là đi đấu chiến đài tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Giang Dật giận quá mà cười, hôm nay triệu đạo sư cấu kết sát thủ ám sát hắn. Lúc đầu trong lòng tự ổ lấy nổi giận trong bụng, tăng thêm về sau học viện như thế phán quyết càng làm cho hắn cực độ khó chịu. Giờ phút này nội tâm kìm nén lệ khí triệt để phát tác. Hắn dừng một chút lạnh giọng nói ra, bên trên đấu chiến đài có thể, bất quá không thể không có điểm tiền đặt cược a, người kia có chút mơ hồ nháy nháy mắt, còn tưởng rằng nghe lầm, nhìn thấy Giang Dật không giống nói đùa. Hắn lập tức nụ cười mặt mũi tràn đầy nói ra, được. Ngươi muốn đánh cược gì, nếu không cược 50 điểm tích lũy ta có thể để ngươi 10 chiêu. Chỉ thủ không công, điểm tích lũy có thể cược. Giang Dật đôi mắt sáng lên, trong lòng âm thầm kinh hỉ. Hắn con ngươi đảo một vòng, trên mặt lập tức lộ ra đùa cợt chi ý. Nói, 50 điểm tích lũy quá ít, muốn làm thì phải làm lớn điểm. Cược 300 điểm tích lũy. A, học viên này có chút chần chờ. Cho dù đối với phổ thông học viên tới nói có rất nhiều con đường thu hoạch điểm tích lũy. Thân phận của hắn tôn vinh điểm tích lũy cũng xưa nay không thiếu. Nhưng 300 điểm tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ. Giang Dật nhìn chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng, vẫn là cái ký danh học viên. Nhưng phàm là luôn có cái vạn nhất không phải, Giang Dật cười lạnh một tiếng. Mỉa mai nói ra, không dám tựu cho ta lăn ra ngoài. Ngươi, học viên kia sắc mặt dây lát biến, nghĩ đến Giang Dật như thế lạ mặt. Tuyệt đối không thể nào là ký danh học viên bên trong mấy vị kia mãnh nhân. Cắn răng quát khẽ, Đi thôi, ta và ngươi cược. Chương 87, hắn giở trò lừa bịp linh thú sơn học viện bên trong không được động võ. Càng không thể giết người. Có mấy đầu viện quy không phải xúc phạm, nếu không vô luận là ai giết chết bất luận tội. Học viện lớn như vậy, cơ bản có thể bảo trì mấy ngàn học viên. Cái này mấy ngàn người bên trong có giàu lại quý, cũng có bình dân thiên tài. Nhiều người như vậy không thể tránh khỏi hội thường xuyên phát sinh xung đột. Sở dĩ tựu có đấu chiến đài tồn tại. Đấu chiến đài là dùng đến quyết đấu địa phương. Chỉ cần song phương ký giấy sinh tử, thậm chí đều có thể định sinh tử. Tại đấu chiến đài bên trên bị đánh tàn phế đánh phế đi. Học viện hết thảy mặc kệ. Đấu chiến đài cũng tại Nam Viện. Giang Giật cùng người học viên kia rất đi mau đến một cái đại điện bên ngoài. Giang Giật tại đi vào trước đó tìm được một tên phổ thông học viên. Từ trong ngực lấy ra một mảnh kim diệp tử, để hắn đi Tây Viện tìm Tiền Vạn Quán thông báo một chút tin tức. Tên học viên này nhìn không phú thì quý, liền Tĩnh Tu Thất đạo sư đều giúp hắn. Giang Giật nhất định phải đề phòng hắn điểm. Trần ca, tiểu tử này muốn cùng quyết đấu, cược 300 điểm tích lũy, làm phiền ngươi thông báo một chút. Học viên kia đi đến đấu chiến đài đại điện bên ngoài đối một gã hộ vệ cao giọng nói. Giang Giật ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, ám đạo chính mình để cho người ta đi tìm Tiền Vạn Quán quả nhiên không có tìm nhầm. Người này liền học viên hộ vệ đội đều biết, thân phận khẳng định không đơn giản. Hắn, kia hộ vệ đội người xem xét Giang Giật một chút, có chút không dám tin, lập tức nở nụ cười gật đầu nói, trưởng tôn lão đệ đi vào đi, phong đạo sư ở bên trong đâu, để hắn chứng kiến là được. Trưởng tôn lão đệ trưởng tôn ra người, Giang Giật bắt đầu lo lắng, mặc dù đoán được người này thân phận không đơn giản, lại không nghĩ rằng là trưởng tôn ra người đây chính là thần võ quốc đệ nhất gia tộc A. Xếp hạng còn tại Giang gia phía trên, bây giờ vương thất bên trong Thái hậu, Hoàng hậu, Thái tử Phi, thậm chí bao gồm Giang Biệt Ly chính thê đều là trưởng tôn ra người. Sự tình đã đến tình trạng này, Giang Giật không có gì tốt hối hận. Hắn cùng kia trưởng tôn thiếu gia bước nhanh hướng bên trong đi đến. Bên ngoài đi ngang qua học viên thấy có người quyết đấu. Đánh cược vẫn là 300 điểm tích lũy. Lập tức cảm thấy rất hứng thú đi theo hướng bên trong người xem. Đấu chiến đài rất lớn. Bên trong chỉ có một cái đại điện. Trung cực có một cái hình tròn lôi đài. Trên lôi đài một cái trung niên nam đạo sư chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Nhìn thấy mọi người hò hét ầm ĩ đi tới đến. Nhướng mày mở mắt. Trưởng tôn gia thiếu gia sợ Giang Giật đổi ý, lập tức cùng đạo sư kia mở miệng nói, phong đạo sư, người này muốn cùng ta quyết đấu, còn muốn cược 300 điểm tích lũy, mong rằng ngươi làm chứng. Phong đạo sư nhàn nhạt quét Giang Giật một chút, đồng dạng rất là kinh dị, không bằng hắn tọa trấn ở đây, dựa theo quy củ chỉ cần học viên đồng ý hắn không phải can thiệp. Hắn hờ hững mở miệng nói, song phương lên đài đi, ngọc bài giao cho ta. Trưởng tôn thiếu gia thân thể bay vọt mà lên, một tay lấy ra một khối ngọc bài đưa cho phong đạo sư. Lúc này mới cư cao lâm hạ nhìn qua Giang Giật, cười lạnh nói, tôn tử, lên đây đi, làm sao sợ. Giang Giật trên mặt thật có chút khiếp ý, bất quá rõ ràng là trang. Hắn chần chờ một chút cắn răng bay lên lôi đài, đem trong tay ngọc bài đưa cho phong đạo sư. Song phương ngọc bài bên trong điểm tích lũy đầy đủ, kia phong đạo sư trong tay nguyên lực toát ra cảm ứng thoáng cái ngọc bài. Gật đầu nói, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, trưởng tôn phi hồ, Giang Giật các ngươi nhất định phải quyết đấu, còn muốn cược 300 điểm tích lũy, xác định. Trưởng tôn gia thiếu gia không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, lập tức lông mày rất nhanh vẩy một cái, Giang Giật cái tên này làm sao có chút quen tay, a ngọc bài này bên trên đều có mỗi người tư liệu. Phong đạo sư có thể biết Giang Giật danh tự cũng bình thường. Giang Giật cũng cắn răng nói ra, xác định, tốt, quyết đấu bắt đầu. Phong đạo sư thân thể bay vọt mà xuống, quát khẽ, bất kỳ bên nào bị đánh hạ lôi đài, hoặc là nhận thua quyết đấu kết thúc, không được giết người, người thắng đến 300 điểm tích lũy. Dưới lôi đài mấy học viên hưng phấn lên, bên ngoài cũng liên tục không ngừng có người vào đây người xem. 300 điểm tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ, trọng yếu nhất chính là song phương thực lực còn như thế cách xa. Tôn tử, ra tay đi, ra để ngươi 10 chiêu. Giang Giật tiến vào đấu chiến đài sau một mực lộ ra ẩn ẩn khiếp ý. Để cái này trưởng tôn phi hồ tựa hồ nhìn thấy 300 điểm tích lũy hướng hắn ngoắc. Ngữ khí cũng càng thêm ngông cuồng. Hiu, Giang Giật hai đầu gối một khuất, thân thể như là báo đi săn nổ bắn ra mà lên. Người ở nửa đường một cái màu xanh đoàn kiếm theo trong tay áo trượt ra. Một tay hóa thành ba đạo kiếm ảnh hướng trưởng tôn phi hồ đâm tới. Bảo khí ra cũng có. Trưởng Tôn Phi hồ mặt không đổi sắc, tay tại bên hông lắc một cái, một cái nhuyễn kiếm rút ra, kiếm quang lấp lánh hướng Giang Dật ba đạo kiếm quang đáng đi. Phúc Vũ kiếm chi xuân vũ miên miên, Giang Dật quát lạnh một tiếng, kiếm ảnh biến mất biến thành một đạo, lại như bông miên mưa phùn nhẹ nhàng hướng Trưởng Tôn như hổ mánh khóe đâm tới. Một kiếm này nhìn không có chút nào lực sát thương, nhưng góc độ lại dị thường xảo trá tàn nhẫn, so với ta kiếm pháp muốn chết. Trưởng Tôn Phi Hồ đùa cợt cười một tiếng, mềm kiếm nhất run thân kiếm kia lại như như độc xà uốn éo, nhẹ nhõm đánh vào Giang Dật Thanh Minh kiếm bên trên, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Giang Dật người cùng Thanh Minh kiếm đều bị đẩy ra đi. Hạ Vũ khuynh bồn, Giang Dật thân thể không có nửa khắc dừng lại, trường kiếm huyễn hóa thành Mạn Thiên Mưa kiếm, đem Trưởng Tôn Phi Hồ bao phủ đi vào. Giang Vân Hải cho hắn địa giai võ kỹ, Phúc Vũ kiếm, chỉ có 4 thước, bất quá mỗi một chiêu đều có hoàn toàn khác biệt uy lực. Đáng tiếc Giang Dật đều chỉ là nhập môn mà thôi, uy lực có hạn, độc xa hóa giao, đối mặt đầy trời trường kiếm, Trưởng Tôn Phi Hồ quả thực là một bước không lùi, nhuyễn kiếm đột nhiên trở nên thẳng tắp, như một đầu như độc xa hướng Giang Dật đâm tới, một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Cái này Trưởng Tôn Phi Hồ chiến thuật không tệ, Giang Dật kiếm quá ngắn, còn không có đâm đến hắn, đoán chừng liền bị hắn đâm chết rồi. Mưa thu tiêu sát, Giang Dật kiếm phong nhất chuyển, đầy trời kiếm ảnh lần nữa biến mất, lần này Thanh Minh kiếm lại rời khỏi tay, hóa thành một cái phi kiếm hướng Trưởng Tôn Phi Hồ mà đi. Lạnh thấu xương sát ý như mưa thu rét lạnh tiêu sát. Ha ha, Trưởng Tôn Phi Hồ cười một tiếng dài, thân thể như thiểm điện uốn éo, hiểm hiểm tránh thoát Giang Dật phi kiếm. Giang Dật không còn bảo khí, hắn cái này lăng lệ kiếm pháp còn thế nào phóng thích, hắn tựa hồ đã thấy thắng lợi cùng hắn ngoắc. Huyễn ảnh quyền, thừa dịp Trưởng Tôn Phi Hồ tránh né trong nháy mắt, Giang Dật nhanh chóng cận thân, một cái trên nắm tay nguyên lực vờn quanh, huyễn hóa thành ba cái quyền ảnh hướng cánh tay hắn bên hông cùng đầu đập tới. Hừ, thứ mấy chiêu kết thúc đi. Trưởng Tôn Phi Hồ cười lạnh một tiếng, trường kiếm nhất đãng kia nhuyễn kiếm lại thay đổi thành một đầu độc xà hướng Giang Dật bên hông quét tới, đồng thời một cái tay khác hóa thành thiết quyền hướng Giang Dật ba cái nắm đấm đáng đi. Đúng vậy, kết thúc. Giang Dật giấu ở trong tay áo tay phải rốt cục động. Kỳ thật tại Trưởng Tôn Phi Hồ bị hắn cận thân một khắc này, chiến đấu đã kết thúc. Cái này Trưởng Tôn Phi Hồ quá mức kiêu ngạo, khinh địch thường thường đều là chí mạng. Bảo Nguyên Trưởng, Giang Dật lòng bàn tay sáng lên một đạo màu xanh lam sẫm quang mang. Một cỗ mênh mông nguyên lực đổ xuống mà ra trong nháy mắt bạo tạc. Tại Trưởng Tôn Phi Hồ trường kiếm còn không có đâm đến Giang Dật thân thể lúc, hắn đã bị tạc bay ra ngoài. Trưởng Tôn Phi Hồ toàn bộ cánh tay đều bị tạc đến máu thịt be bét, bạch cốt xâm xâm, thân thể của hắn cũng trực tiếp bị nổ xuống lôi đài. Trên lôi đài đột nhiên kịch biến nghịch chuyển, đem phía dưới một đám người hù đến sửng sốt một chút. Giang Dật rõ ràng chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng có thể phát ra như thế cường đại công kích uy lực. Này tuyệt đối nhưng so sánh từ phủ cảnh nhị trọng a. Nằm trên mặt đất đau đến lăn lộn gào thảm Trưởng Tôn Phi Hồ. Hung tợn nhìn chằm chằm Giang Dật giống lên, Phong đạo sư, hắn giở trò lừa bịp, cố ý giấu giếm thực lực lừa gạt ta, cái này quyết đấu không thể chắc chắn. Chương 88, Sát Lục Thiên Quân nghe được Trưởng Tôn Phi Hồ tiếng giống. Giang Dật im lặng lắc đầu, một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói, ánh mắt nhìn về phía dưới Phong đạo sư, để hắn chấn kinh ngạc chính là, kia Phong đạo sư đưa tới một tên hộ vệ đội thành viên cho Trưởng Tôn Phi Hồ chữa thương về sau. Sắc mặt âm lãnh quét về phía Giang Dật mở miệng nói, chỉ là cùng đài thi đấu làm sao hạ như thế ngoan thủ, Trưởng Tôn học viên đã thụ trọng thương. Cái này quyết đấu tiền đặt cược tựu hết hiệu lực đi. Giang Dật học viên ngươi xem coi thế nào? Giang Dật cười. Phụ cận có các vị học viên lại coi là nghe lầm. Nếu là quyết đấu như vậy thụ thương không thể tránh được. Đấu chiến đài từ trước quy củ cũng là đao kiếm không có mắt. Thụ thương là chuyện thường. Cái này Phong đạo sư trước mặt nhiều người như vậy. Càng như thế thiên vị Trưởng Tôn Phi Hồ mặc dù là thương lượng khẩu khí, nhưng nói rõ dùng đạo sư thân phận tải áp Giang Dật. Không thế nào, Giang Dật một bụng hỏa chính không có địa phương phát tiết. Giờ phút này tự nhiên không cho nửa điểm mặt mũi. Cười lạnh nói, Phong đạo sư, theo đấu chiến đài quy củ đi thôi. Đương nhiên, giống như ngươi cưỡng chế phải làm phế ta cũng không có cách. Chỉ có thể đi viện trưởng kia trình bày chi tiết. Phong đạo sư trong mắt hàn quang lóe lên,

kia trăm vạn đại quân vô số chiến mã bị áp đến trên mặt đất. Từng mảnh nhỏ người đi theo bị ngã bay ra ngoài, tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ bối rối chi ý. Trăm vạn đại quân tạo thành sát trận, thế mà bị một người sát khí cho đơn giản phá mất. Nhân đạo bất công, thây nằm trăm vạn, thiên đạo bất công, giết hết chư thiên. Sát lục thiên quân trầm hống một tiếng, cả người hóa thành một đạo mũi tên hướng phía trước bắn tới. Hắn trường kích đột nhiên phun ra trăm trượng khí lãng, nương theo lấy trường kích vung vẩy như cắt rơm rạ trong đám người đảo qua. Vô số đầu người chân cụt tay đứt bay tứ tung, tiên huyết bay đầy trời. Hoang dã biến thành luyện ngục, đây là người hay là thần lại bằng vào sát khí lực áp trăm vạn người. Để bọn hắn không dậy được một tia phản kháng chi tâm, đây là nhân lực có thể làm được sao? Răng giật cả người đều mộng, đồng thời đôi mắt của hắn cũng đột nhiên bắt đầu phiếm hồng. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại tại Thiên Võ Thành Tây Sơn một màn kia. Nội tâm đột nhiên dâng lên cường đại sát cơ, tựa hồ bị phía trước hình tượng xúc động, gây nên cộng minh, chỉ là trong chốc lát. Phía trước trăm vạn đại quân lại không có người nào đứng thẳng. Tất cả mọi người bao quát chiến mã đều bị chém thành thịt nát. Tràng diện nhìn thấy mà giật mình, làm người ta buồn nôn, tâm trí không kiên người nhìn thấy sợ là đều sẽ điên rồi. Cũng may răng giật giờ phút này trong đầu đều là Tây Sơn một màn kia. Mà chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mắt hình tượng đã chậm rãi biến mất, hắn cuối cùng chỉ thấy một đôi đỏ như huyết đôi mắt. Một đôi tựa hồ có thể thấm nhuần hết thảy. Xem thấu tâm linh của hắn con ngươi, hô hô, hắn nhìn thấy trước mắt hình tượng biến ảo, lại về tới trong học viện thần bia điện bên trong, hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài. Cả người thoát lực quỳ một gối xuống trên mặt đất há mồm thở dốc không ngừng. Mồ hôi lạnh trên trán như mưa, trong đầu còn vẫn như cũ, còn tại hồi tưởng đến vừa rồi kinh khủng đến cực điểm hình tượng. Còn có cặp kia sát khí ngút trời huyết hồng con ngươi. Chương 90, đáng tiếc xa xa xa. Sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, để răng giật đánh thức, hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy đúng là vô số khuôn mặt xa lạ, cũng may còn có mấy người xem như quen mặt, nhất là Tô Như Tuyết tấm kia băng lãnh tiếu mỹ mặt để hắn có chút tâm. Răng giật, học viên ta là học viên tề viện phó, ngươi không sao chứ? Tóc bạc lão ẩu mở miệng, trong mắt vẫn như cũ một mảnh lửa nóng. Răng giật lay động một cái đầu, đem trong đầu kia kinh khủng hình tượng vung đi. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài nói, tề viện phó, ta không sao. A, một đám đạo sư sắc mặt lúng túng, răng giật người này thật đúng là thành thật a. Tề viện trưởng tự xưng phó viện trưởng, hắn thật đúng là đi theo gọi phó viện trưởng, toàn bộ học viện ai không phải gọi viện trưởng, cũng may tề viện trưởng cũng không hề để ý những này. Nàng ân cần nhìn qua răng giật nói, răng giật học viên, ngươi là có hay không cảm ngộ sát lục thiên quân chân lý võ đạo? Chân lý võ đạo? Răng giật mê mang nháy nháy mắt, hỏi, cái gì là chân lý võ đạo? Cái này, rất khó cùng ngươi giải thích. Tề viện trưởng trần chờ một phen, nói ra, liền là ngươi là có hay không tại thần bia bên trong cảm ngộ đến vật gì đặc biệt. Răng giật trầm ngâm, đôi mắt bên trong một mảnh mờ mịt, rất nhanh lắc đầu, không, cái gì đều không có cảm ngộ đến, ta chỉ là nhìn thấy một bức rất khủng bố hình tượng. Pho tượng bên trên người này đang không ngừng giết người. Giết trọn vẹn trăm vạn người, nhất hậu nhân giết hết, bức tranh đó cũng đã biến mất. Ây, mười mấy tên đạo sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, rất nhanh cũng đều mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Cái này thần bia là 6 vị trí cường giả dùng lớn lao pháp lực thần thông lưu lại, có thể xúc động thần bia cấm chế. Nhìn thấy bọn hắn để lại đồ vật, kia là cơ duyên lớn, còn như có thể hay không tại cơ duyên này bên trong thu hoạch tự xem vận khí cá nhân. Mà răng giật tựa hồ cũng không có bắt lấy cơ hội này. Tề viện trưởng còn không hết hy vọng, hỏi lần nữa, người thật không có đạt được bất kỳ vật gì tỉ như võ kỹ a, khẩu quyết a, hoặc là đặc thù đồ vật. Tóm lại sát lục thiên quân truyền cho ngươi bất kỳ vật gì tin tức đều tính toán. Không có, răng giật khẳng định trả lời. Ta nhìn thấy bức tranh liền là sát lục thiên quân tại giết người. Giết người xong hình tượng tự biến mất, hắn cũng không có truyền cho ta bất kỳ vật gì. Ai? Đáng tiếc, tề viện trưởng u thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Cái này sát lục thiên quân lưu lại chân lý võ đạo trong lịch sử cũng bị hai người phát động qua. Bất quá cùng răng giật học viên đồng dạng thứ gì đều không được đến. Chẳng lẽ cái này sát lục thiên quân vật lưu lại quá mức huyền diệu? Không đến cảnh giới nhất định cảm ngộ không được. Tề viện trưởng nói xong cùng còn lại phó viện trưởng liếc nhau. gật gù đắc ý đi ra phía ngoài, chư vị đám đạo sư cũng đều trực tiếp rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Giang Dật một người. Giang Dật nhìn bia đá một trận, trong đầu cặp kia con mắt đỏ ngầu lại nổi lên, hắn theo bản năng hướng pho tượng cặp mắt kia nhìn lại, nhưng lại phát hiện pho tượng con mắt cùng trong đầu cặp kia không giống nhau. Tựa hồ ít một chút đặc thù thần vận quan sát một trận. Giang Dật đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng bước nhanh đi ra phía ngoài. Hắn không biết ở bên trong chờ đợi bao lâu, kia mấy trăm điểm tích lũy chớ để cho khấu trừ xong. Tề viện trưởng bàn giao, ngươi lần này phát động chân lý võ đạo, điểm tích lũy tự miễn trừ. Để Giang Dật vui mừng chính là, phía ngoài hộ vệ đem ngọc bài cho hắn, cũng không có khấu trừ hắn một điểm tích lũy, mà khi hắn hướng ra phía ngoài quét qua lại nhìn thấy bên ngoài đứng đầy người. Đen nghịt một mảnh, lão đại, tiểu mập mạp dẫn một đám người đi tới. Trong đó có Chiến Vô Song cùng muội muội của hắn Chiến Lâm Nhi. Tất cả mọi người một mặt kính nể cùng hâm mộ. Tiểu mập mạp đi tới hạ giọng nói ra. Lão đại, ngươi quá lợi hại, ta Tiền Vạn Quán không nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là tuyệt thế thiên tài a. Ngươi cảm ngộ cái gì? Chiến Vô Song cũng trầm giọng hỏi. Giang Dật, ngươi cảm ngộ chân lý võ đạo. Không có, Giang Dật lắc đầu, nhìn thấy người nhiều như thế. Cười khổ nói, trở về rồi nói sau. Mọi người vội vàng về phía Tây Viện đi đến, nương theo lấy đạo sư cùng Giang Dật bọn người rời đi. Phụ cận người cũng đều kinh nghi bất định tản lái đi. Rất nhanh một đạo lời đồn đại theo đạo sư trong miệng truyền ra. Tiêu trừ vô số học viên hiếu kỳ chi tâm, cũng làm cho bọn hắn tiếc nuối sau khi trong lòng có chút cân bằng. Giang Dật mặc dù phát động thần bia bên trên cấm chế, nhưng cũng không có cảm ngộ chân lý võ đạo. Lão đại, người thật không có cảm ngộ vậy quá đáng tiếc. Tây Viện trong một khu nhà nhỏ, tiểu mập mạp một mặt bi thống, Chiến Vô Song Chiến Lâm Nhi mấy người cũng mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Giang Dật nhưng vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, dừng một chút hỏi, cái gì là chân lý võ đạo a? Chiến Vô Song giải thích, chân lý võ đạo là một loại đặc thù đan võ đạo tinh túy. Cái này không giống với võ kỹ, cũng khác biệt tại thiên đạo, là một cái chí cường giả mới có thể căn cứ thiên đạo cảm ngộ ra đặc thù ý cảnh. Tỉ như hỏa chi chân ý. Cảm ngộ loại này chân ý người, nguyên lực sẽ trở nên nóng rực lên, uy lực công kích ít nhất gia tăng gấp đôi, lại tỉ như Trấn Tây Vương, hắn tự sáng tạo bá vương chân ý, loại này chân ý một phóng xuất ra, đối thủ giống như thực lực không bằng hắn sẽ bị hắn đè lên đánh. Chiến lực không đủ ban đầu 1/3, nguyên lai đây chính là chân lý võ đạo, Giang Dật đôi mắt sáng lên, hắn hồi tưởng lại sát lục thiên quân kia sát khí kinh thiên. Sát khí kia vừa ra trăm vạn đại quân đều bị trấn áp. Không người lên phản kháng chi tâm mặc cho sát lục thiên quân xâm lược. Nội tâm lần nữa khuấy động không thôi. Làm sao lão đại, người có rõ ràng cảm ngộ sao? Tiểu mập mạp nhìn thấy Giang Dật biểu lộ. Lập tức ân cần hỏi han. Giang Dật không có trả lời. Trong lòng tựa hồ bắt lấy chút gì. Nhưng tinh tế đi cảm ứng nhưng lại không có cái gì. Dừng một hồi hắn lắc đầu nói ra. Không có, ta cái gì đều không có cảm ngộ. Không có việc gì, có thể phát động thần bia bên trong cấm chế. Giang Dật người cũng không phải cái phàm nhân. Về sau chỉ cần cố gắng khẳng định lại có càng nhiều đại cơ duyên. Chiến Vô Song đứng lên, quay đầu nhìn về bên cạnh Chiến Lâm Nhi nói ra. Lâm Nhi, còn không cảm ơn Giang Dật ngày đó không phải hắn ngươi tự nguy hiểm. Chiến Lâm Nhi trên mặt còn che hắc xa, một đôi mắt đẹp như khói như mị. Nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn qua Giang Dật, cúi người hành lễ nói. Đa tạ Giang Dật ca ca, nhìn qua Chiến Lâm Nhi cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt đẹp. Giang Dật có chút lúng túng nhẹ gật đầu, sắc trời không còn sớm, Chiến Vô Song bọn người cáo từ rời đi, tiểu mập mạp cũng lần nữa dẫn người đi ra, không biết đi làm cái gì. Giang Dật một người trở lại gian phòng của mình, trong đầu vẫn như cũ chiếu lại lấy vừa rồi tại thần bia bên trong nhìn thấy hình tượng. Cùng kia một đôi huyết hồng con ngươi, chân lý võ đạo. Sát lục thiên quân kia cường đại sát khí, chẳng lẽ liền là sát lục chân ý? Hồi tưởng lại thần bia bên trong bức tranh, Giang Dật thất thần thì thào, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên thiên võ thành Tây Sơn trên một màn. Chậm rãi trên người hắn lần nữa phóng xuất ra cuồn cuộn sát cơ. Thất thần đôi mắt cũng chậm rãi bắt đầu biến thành màu đỏ. Càng ngày càng đỏ, cuối cùng đỏ như huyết dịch, tựa như sát lục thiên quân đồng dạng kinh khủng đến cực điểm. Cũng may trong sân cũng không có người, tiểu mập mạp chưa có trở về, nếu không như thế tràng cảnh bị người nhìn thấy, khẳng định hội coi là nhìn thấy quỷ, mà vô cùng quỷ dị chính là, Theo thời gian trôi qua, Giang Dật đôi mắt bắt đầu chậm rãi khôi phục lại, sát khí trên người biến mất không ẩn vô tung, thất thần đôi mắt cũng khôi phục quang mang, chờ hắn triệt để tỉnh táo lại, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, bản thân hắn lại là nửa điểm cũng không biết vừa rồi phát sinh chuyện quỷ gì. Chương 91, một kiếm giết hắn. Giang Dật tu luyện đến nửa đêm, ngủ một giấc đến hừng đông, hắn bị bên ngoài tiếng đập cửa đánh thức. Mở cửa phòng nhìn thấy tiểu mập mạp một mặt nụ cười thô bỉ đứng ở bên ngoài. Vừa sáng sớm, phát cái gì xuân đêm qua cua được một cái cực phẩm muội tử. Giang Dật tức giận nói, tiểu mập mạp khổ não cười nói, ta bộ dáng này cũng có thể cua được cực phẩm muội tử, những cái kia đỉnh cấp mỹ nữ không có một cái. Để ý của ta cũng chỉ có thể dùng tiền thẻ mấy cái muội tử chơi đùa. Giang Dật trở lại mặc chỉnh tề, lúc này mới quay đầu hỏi. Vậy thì có cái gì chuyện tốt sáng sớm cười đến như vậy hèn hạ? Hắc hắc, lớp chúng ta tới một vị mới đạo sư. Đây chính là học viện thập đại mỹ nữ đứng đầu a. Quốc sắc thiên hương, về sau chúng ta rất có nhãn phúc. Tiểu mập mạp hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá rất nhanh liền sầu mi khổ kiểm xuống tới. Thở dài, bất quá chúng ta có thể không có lấy trước như vậy dễ dàng. Vị mỹ nữ kia đạo sư bất cận nhân tình là trong học viện nổi danh. Đúng rồi. Chúng ta có thể đi trên núi tìm kiếm một cái hang đá. Ngươi đồng dạng có thể tu luyện, ta có thể lười biếng đi ngủ. Ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Mỹ nữ đạo sư, Giang Dật đôi mắt sáng lên, kinh hô lên, không phải là vị kia Tô đạo sư a? Đúng vậy a, liền là Tô Như Tuyết đạo sư. Tiểu mập mạp nhẹ gật đầu, cảm khái, vị này Tô Như Tuyết trước kia cũng là học viện học viên. Vẫn là thiên tài học viên một trong. Bất quá nàng sau khi tốt nghiệp không biết nguyên nhân gì lưu tại học viện đảm nhiệm đạo sư. Ngươi đừng nhìn nàng là đạo sư, kỳ thật tuổi không lớn lắm, chỉ có 21 tuổi. Thực lực lại đạt đến tử phủ cảnh ngũ trọng, ngươi xem qua nàng hẳn phải biết nàng tư dung tuyệt thế. Mà lại, ta vụng trộm nói cho ngươi, vị này Tô đạo sư địa vị rất lớn. Học viện một vị phó viện trưởng nhi tử trước kia theo đuổi nàng không có kết quả muốn động thô. Đột nhiên mất tích bí ẩn. Vị này phó viện trưởng giận dữ, nhưng cuối cùng còn sự tình lại không giải quyết được gì. Như vậy dữ rồi, Giang Dật âm thầm sợ hãi thán phục. Trong học viện phó viện trưởng thực lực ít nhất đều là thần du cảnh. Nghe nói viện trưởng vẫn là kim cương cảnh cường giả, đại lục một trong 10 đại cường giả. Tô Như Tuyết động phó viện trưởng nhi tử, cũng chính là đánh vị này thực lực mạnh mẽ viện trưởng mặt. Không chỉ có bình yên vô sự, còn có thể trong học viện tiếp tục đảm nhiệm đạo sư. Nhà ngươi đều tra không ra thân phận của nàng. Giang Dật có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tiền gia đã khống chế thần võ quốc 1/3 thương hội. Kia hệ thống tình báo khẳng định phi thường cường đại. Theo tiểu mập mạp điều tra thân phận của hắn chỉ dùng nửa ngày đó có thể thấy được. Tra không được. Tiền Vạn Quán lắc đầu nói. Học viện nhất cường đại tề viện phó rất là yêu thương nàng. Làm tôn nữ xem. Không ai dám cưỡng ép cha nàng. Chọc giận tới vị này tề viện trường. Gia tộc bọn ta an trí tại học viện nội tuyến sẽ toàn bộ bị thanh trừ. Bất kỳ cái gì gia tộc cũng không dám làm loạn. Tề viện trường, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ. Đêm qua cái kia tóc bạc lão ẩu nhìn rõ ràng là chúng phó viện trưởng đầu lĩnh. Có nàng bảo bọc Tô Như Tuyết ở trong học viện ngược lại là an nhàn. Khó trách liền Giang Nghịch Lưu đều có thể không vung. Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật nhanh chóng ăn xong điểm tâm. Lập tức đi Tây Viện trên quảng trường tập hợp. Chờ người tập hợp hoàn tất, quả nhiên thấy một vị người mặc váy trắng nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử này như băng tuyết da thịt, ngũ quan xinh xắn, thướt tha dáng người hấp dẫn một mảnh ánh mắt, nhất là kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, càng là lay động tất cả nam nhân trong lòng chinh phục. Tô Như Tuyết nhìn lướt qua mọi người, yên lặng tính toán nhân số, xác định đám người này đếm tới đủ về sau, lạnh lùng vung tay lên nói, xuất phát, ký danh học viên có phần lớp. Nhưng không có minh xác chỉ định lớp hào, chỉ là một cái đạo sư dẫn đội mà thôi, có thể thấy được ký danh học viên tại học viện địa vị thấp. Phụ cận trên quảng trường nhỏ còn có ban khác cấp học viên. Nhìn thấy Giang Dật bên này là Tô Như Tuyết dẫn đội đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có thể có như thế một vị mỹ nữ dẫn đội, ít nhất mỗi ngày đều có thể đẹp mắt không phải riêng Dật lớp này có 60, 70 người, cũng không có thực lực địa vị đặc biệt xuất chúng con em. Tiền Vạn Quán xem như địa vị cao nhất, trong lớp cũng có 6, 7 người là tiền gia con em, coi như Giang Dật, coi như toàn bộ ban thực lực tổng hợp tối cường. Mọi người nhanh chóng ra học viện cửa nam, một đường hướng phía dưới núi chạy như điên, Tô Như Tuyết đi ở trước nhất, đi lại nhu hòa, tùy ý trên mặt đất một điểm liền có thể hướng xuống mặt phiêu mấy trượng. Váy trắng bồng bềnh, hoàn mỹ tư thái trên không trung phiêu diêu, từ xa nhìn lại tựa như là một vị cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Phanh phanh, lớp này cấp 5 học viên chiếm đa số, tất cả mọi người chỉ có 16, 17, 8 tuổi. Đều là đối nữ tử nhất là ước mơ niên kỷ, giờ phút này xem xét phía dưới lập tức rất nhiều người đều ngây dại. Đều quên tại Hạ Sơn, trong lúc nhất thời rất nhiều chân người bộ trượt đi hướng xuống mặt lăn đi. Tô Như Tuyết quay đầu nhìn một cái, mặc dù trên mặt vẫn là mặt không biểu tình, nhưng trong con người lại hiện lên mỉm cười. Loại kia trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển tiếu mị thấy giang giật cũng ngây dại. Đạp chân xuống uổng phí, thân thể hướng phía dưới lăn đi. Ai nha, lão đại, lão đại, tiểu mập mạp xuất thân hào môn. Mỹ nữ thấy thêm còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhìn thấy giang giật hướng phía dưới lăn đi vội vàng chạy chậm đuổi theo. Một bên hét lớn không ngừng, đuổi kịp giang giật sau vội vàng lôi kéo hắn. Cố ý thở dài thở ngắn nói, lão đại, ngươi không sao chứ? Ngươi nói ngươi người này bình thường như thế ổn trọng, giờ phút này làm sao cũng dạng này, ngươi dạng này để chúng ta những này làm tiểu đệ thật mất mặt nha. Phốc phốc, Tô Như Tuyết bị giang giật dáng vẻ chật vật cùng tiểu mập mạp làm quái chọc cười. Nụ cười trên mặt mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng đẹp để cho người ta lóa mắt. Giang giật bản đang thong thả bò lên chỉnh lý áo bào, giờ phút này trong mắt lần nữa thất thần, trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Như Tuyết, có loại say cảm giác. Hiu, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Hai thất tuyết ban ngày ngựa kéo lấy một cỗ xa hoa cự liễn phá không mà đến. Một tên người mặc bạch bào phong độ cử chỉ nhanh nhẹn nam tử đứng ở cự liễn phía trên. Cách không mỉm cười hướng bên này trông lại. Cổ thần chiến xa, Giang Nghịch Lưu, Giang giật đôi mắt trong nháy mắt thanh tỉnh, toàn thân lông tơ dựng ngược, tựa như một cái gặp được thiên địch sư tử vương. Tiểu mập mạp hai con người cũng híp lại, phụ cận còn lại học viên thì lộ ra hâm mộ sùng bái ánh mắt. Rất nhiều nữ học viên đều ngây dại, nhìn qua càng ngày càng gần Giang Nghịch Lưu thân thể kích động không thôi. Vị gia này không chỉ có là thế tử điện hạ, thực lực càng là tại học viện thiên tài học viên bên trong xếp hạng trước ba. Thần võ quốc Thanh Vân bảng 5 vị trí đầu, tăng thêm khôi ngô rối tinh rối mù, phong độ vô song tự nhiên trở thành học viện rất nhiều nữ học viên trong lòng nam thần. Tô Như Tuyết trong mắt lại hiện lên một tia chán ghét. Đột nhiên quát lạnh, đều thất thần làm gì còn không Hạ Sơn. Nói Tô Như Tuyết tự hướng phía trước bước nhanh chạy đi. Kia biết Giang Nghịch Lưu tốc độ càng nhanh, kia cổ thần chiến xa trong nháy mắt hoa phá thiên tế đến nàng phía trước. Giang Nghịch Lưu thân thể nhảy lên nhảy xuống tới, ngăn ở Tô Như Tuyết phía trước mỉm cười nói ra. Như Tuyết, đã lâu không gặp. Vì sao ngươi luôn luôn trốn tránh ta đây? Nghịch Lưu thật trong mắt ngươi như thế không chịu nổi sao? Móa, tiểu mập mạp trong mắt lóe lên một tia vẻ giận. Cái này Giang Nghịch Lưu cũng quá cuồng đi, còn không thèm chú ý bọn hắn nhiều người như vậy. Công nhiên ngâm đạo sư của bọn hắn còn nói đến như thế buồn nôn. Nghe được hắn toàn thân nổi da gà đều một chỗ. Giang Nghịch Lưu, ngươi tránh ra. Tô Như Tuyết trên mặt đều là lạnh ý. Cái này Giang Nghịch Lưu thân phận tôn quý, tư chất nghịch thiên, rất thụ gia cát viện trưởng coi trọng. Một mực đối nàng dây dưa không rõ, nàng cũng không có cách nào. Không cho, Giang Nghịch Lưu trong tay một chiếc nhẫn bạch quang lóe lên. Một cái trường kiếm màu trắng xuất hiện, hắn đột nhiên đem trường kiếm chuôi kiếm đưa cho Tô Như Tuyết. Khuôn mặt trang nghiêm quát khẽ, Như Tuyết, Nghịch Lưu chi tâm chắc hẳn ngươi đã rất rõ ràng. Hôm nay ta Giang Nghịch Lưu đem lời phóng xuất, trừ phi ngươi một kiếm giết ta. Nếu không ta Giang Nghịch Lưu đời này cưới định ngươi. Giang Nghịch Lưu trường kiếm một đầu khác là chống đỡ ngực. Trường kiếm kia hiển nhiên là kiện thần binh, cũng không biết cảm giác bên trong đâm vào ngực áo bào. Đâm rách Giang Nghịch Lưu ra thịt, tiên huyết theo trường kiếm tràn ra, nhuộm đỏ một mảnh trường bào. A, Tô Như Tuyết hiển nhiên cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Mặc dù là đạo sư nhưng nói thế nào cũng chỉ có 21 tuổi. Trong lúc nhất thời phương tâm đại loạn, có chút không biết làm sao. Nghiêu bước, Giang Nghịch Lưu một chiêu này cũng biết công phá bao nhiêu phương tâm thiếu nữ. Tiểu mập mạp ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy rất nhiều nữ học viên trong mắt một mảnh sáng lóng lánh. Thật dài thở dài trong lòng không nói ra được ước ao ghen tị. Người so với người làm người ta tức chết a. Giang giật ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Nghịch Lưu cùng Tô Như Tuyết. Nhìn thấy Tô Như Tuyết không biết làm sao dáng vẻ, hắn bản năng cảm thấy một loại cực độ không thoải mái. Hắn đột nhiên hướng phía trước đi vài bước, quát lại, Tô đạo sư, người tự một kiếm giết hắn đi. Đối với loại này, quấn quýt chặt lấy không biết xấu hổ mặt hàng, người tựu không nên cho hắn mặt mũi. Chương 92, đáng giá không? Xoạt, Giang Dật vừa rơi xuống, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Giang Nghịch Lưu là ai đây? Chính là thần võ quốc thế tử. Cha của hắn là thần võ quốc đệ nhất cường giả, vương quốc thủ hộ thần, trấn tây quân nguyên soái. Liền không nói thân phận của hắn, bản thân hắn cũng là thiên tư tung hoành, mới 19 tuổi tựu đạt đến tử phủ cảnh ngũ trọng. Bực này thiên tư phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là người nổi bật. Hắn vào học viện 3 tháng liền trở thành thiên tài học viên. Thâm thụ Gia Cát viện trưởng coi trọng, phá lệ thu làm quan môn đệ tử. Gia Cát Lưu Vân thân phận càng thêm siêu nhiên, Giang Nghịch Lưu trở thành đệ tử của hắn. Trong học viện phó viện trưởng nhìn thấy hắn cũng không dám tự cao tự đại. Sở dĩ Giang Nghịch Lưu mới có thể không kiêng nể gì như thế truy cầu Tô Như Tuyết. Mà giờ khắc này một cái tên người điều chưa biết ký danh học viên cũng dám trước mặt mọi người khiêu khích hắn, hay là hắn truy cầu Tô Như Tuyết thời khắc mấu chốt lạc hắn mặt mũi, ngôn từ càng là cực độ khó nghe. Quấn quýt chặt lấy không biết xấu hổ, ất nhiều người trong đầu ý nghĩ đầu tiên liền là Giang Dật không muốn sống, hoặc là não tử không bình thường. Người bình thường sẽ làm ra loại sự tình này sao? Coi như tiền vạn quán như thế, thân phận cùng Giang Nghịch Lưu nói chuyện đều muốn khách khí a. Ngốt rồi. Tiền vạn quán biến sắc, thầm mắng một câu, ánh mắt trong nháy mắt hướng Giang Nghịch Lưu quét tới, vừa nhìn xuống hắn phát hiện sự tình quả nhiên phiền toái. Giang Nghịch Lưu cười, cười đến rất là rực rỡ, đối với vị này thế tử điện hạ hết sức quen thuộc, Tiền vạn quán lập tức biết chuyện xấu. Giang Nghịch Lưu dĩ vãng như vậy cười kia cho thấy nội tâm của hắn sát ý đã rốt cuộc khó có thể che giấu. Giang Dật trở thành hắn tất sát mục tiêu, Tô Như Tuyết cũng là một trận ngạc nhiên. Lập tức biến sắc, ánh mắt lo lắng hướng Giang Dật nhìn lại, lại nhìn thấy hắn ngạo nghễ không sợ cùng Giang Nghịch Lưu đối mặt. Trong con người đều là chiến ý, cũng như một cái không phục tiểu sư tử tại cùng một cái hổ vương đối mặt. Một khắc này Tô Như Tuyết vậy mà tinh thần hoảng hốt. Vốn muốn nói thứ gì, cuối cùng cái gì cũng nói không ra. Giang Nghịch Lưu đem trường kiếm nhất thu, ngón tay nhanh chóng ở trước ngực một điểm cầm máu dịch. Lúc này mới nhìn qua Giang Dật bình tĩnh nói ra. Rất tốt, vị học viên này ngươi rất không tệ, không biết có thể hay không để Nghịch Lưu biết rõ các hạ danh tự. Giang Dật không yếu thế chút nào mở miệng nói, Giang Dật, ký danh học viên, cô nhi một cái, làm sao thế tử điện hạ muốn giết cả nhà của ta sao? Ha ha ha, Giang Nghịch Lưu ngửa mặt lên trời cười ha hà, ánh mắt tại Tô Như Tuyết trên mặt đảo qua, nhàn nhạt nói ra, Giang Dật học viên, ngươi quá coi thường ta. Giang Nghịch Lưu khí độ, ngươi yên tâm đi. Ta cũng sẽ không làm như thế ác tha sự tình, bất quá làm sai sự tình người nhất định phải trả giá đắt. Người hôm nay cũng dám đứng ra, vậy sẽ phải tiếp nhận ta. Giang Nghịch Lưu lửa giận, Giang Dật cười nhạt một tiếng, tranh phong tương đối nói ra, muốn giết ta Giang Dật người, cũng muốn tiếp nhận ta. Giang Dật lửa giận, bá khí, cuồng vọng, sở hữu học viên đều âm thầm cảm thán, bất quá cái trước nói là Giang Nghịch Lưu, cái sau nói là Giang Dật. Người có thực lực trang bức là nghiêu bức, không có thực lực người trang bức tự nhiên là rất rõ ràng trong mắt của mọi người. Giang Dật liền là một cái hưu. Giang Nghịch Lưu thân thể nhảy lên nhảy cổ thần chiến xa, ánh mắt xa xa cùng Giang Dật đối mặt, cuối cùng cười dài hai tiếng khống chế chiến xa trực tiếp hướng học viện bay đi, rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Lão đại, ngươi quá lỗ mãng. Các loại Giang Nghịch Lưu sau khi đi, Tiền vạn quán lập tức tiến đến Giang Dật bên người nhẹ giọng nói. Giang Dật trên mặt một mảnh lạnh nhạt, lắc đầu nói, không có gì lỗ mãng không lỗ mãng, dù sao sớm muộn muốn chống lại, ta đêm qua náo ra như thế đại động tĩnh, Giang Nghịch Lưu khẳng định hội chú ý ta, mà lại Giang Kỳ Lân cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Cùng hắn không biết ngày nào bị bọn hắn âm chết, không bằng đẩy ra, ngắn như vậy thời gian bên trong hắn ngược lại không dám đụng đến ta. Nếu không ai cũng hội hoài nghi hắn làm ai. Tiền vạn quán nhìn thấy Giang Dật cố chấp thần sắc, im lặng thở dài, việc đã đến nước này cũng không có gì có thể nói, hắn chỉ có toàn lực nghĩ biện pháp bảo trụ Giang Dật. Cũng may trong học viện an toàn vô cùng, có cái này Tô Như Tuyết đạo sư tại, bọn hắn ra săn giết yêu thú Giang Nghịch Lưu cũng không trở thành phái người ám sát, chí ít tạm thời còn không có nguy hiểm. Tô Như Tuyết nhìn Giang Dật một chút, trong con người hiện lên một tia phức tạp, rất nhanh khôi phục lạnh lùng, khoát tay nói, đi thôi. Một đám người trầm mặc hạ sơn, nhưng nhìn về phía Giang Dật ánh mắt đều trở nên phức tạp. Đều theo bản năng tránh ra thật xa Giang Dật, tựa hồ sợ bị hắn liên lụy. Giang Dật chuyên tâm đi đường, nội tâm cảm giác nói không ra lời, chưa nói tới hối hận, cũng không có sợ hãi, tức giận có chút, phiền muộn cũng có, càng nhiều hơn chính là nặng nề. Một khắc này hắn chi như thế xúc động như vậy, một là nhìn thấy Tô Như Tuyết như vậy bất lực, bối rối, bản năng muốn giúp nàng. Cái này mỹ nữ đạo sư mặc dù gặp nhau không nhiều, nhưng huyết luyện ngày thứ nhất nàng mở miệng giúp hắn, cái này ân tình Giang Dật vẫn nhớ, đối với hắn có ân người, Giang Dật thường thường nguyện ý cầm tính mệnh đi báo đáp. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân, có thể là hắn đối Giang Nghịch Lưu trời sinh địch ý. Nhìn thấy Giang Nghịch Lưu như thế hắn khó chịu, trong lòng không thoải mái hắn tự nhiên không cố kỵ gì. Đâm Phá Thiên lại nói, còn như vì sao xem Giang Nghịch Lưu không vừa mắt, Giang Dật chính mình kỳ thật cũng nói không một cái sở hữu vậy mà. Có lẽ là bởi vì hai người là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Một cái cao cao tại thượng Cẩm Y Ngọc Thực thân phận tôn vinh. Một cái lại đê tiện như sâu kiến, bị người chế giễu khi dễ hơn 10 năm. Lại có lẽ là bởi vì Giang Biệt Ly từ bỏ mẫu thân nàng, lựa chọn Giang Nghịch Lưu mẫu thân. Hắn là cái kia tráng niên mất sớm nữ tử Minh Bất Bình. Hắn trong khung đối với Giang Biệt Ly rất là thống hận, tự nhiên cũng bản năng căm thù con của hắn. Một đám người rất nhanh đã tới săn giết yêu thú dưới ngọn núi. Tô Như Tuyết ra lệnh một tiếng, tất cả học viên nhanh chóng lên núi săn giết yêu thú. Tiền Vạn Quán không có thăm dò rõ ràng tình huống, tạm thời không dám làm loạn kéo lấy Giang Dật hướng trên núi đi đến. Giang Dật, ngươi chờ một chút, vị học viên này ngươi đi trước săn giết yêu thú đi. Tô Như Tuyết đột nhiên lên tiếng gọi lại Giang Dật, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng là ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên nội tâm khuấy động khó bình. Tiền Vạn Quán đưa một cái biểu lộ, lặng lẽ thọc Giang Dật eo, thấp giọng nói ra, lão đại, nắm lấy cơ hội a, cố lên, xéo đi. Giang Dật dương nộ đem Tiền Vạn Quán một cước đạp bay. Lúc này mới quay đầu nhìn qua Tô Như Tuyết, đã thấy đến một tấm gương mặt xinh đẹp đều là đỏ ửng. Vội vàng nhếch miệng cười nói, Tô đạo sư, tiểu tử này liền là muốn ăn đòn, đừng để ý đến hắn. Ngươi tìm ta có việc sao? Tô Như Tuyết nhẹ gật đầu lại trầm mặc không nói, tốt nửa ngày mới cắn cắn bối môi, mở miệng nói, Giang Dật, vừa rồi cảm ơn ngươi, bất quá ngươi làm như vậy quá vọng động rồi. Giang Nghịch Lưu thân phận không thể so với những người khác, ngươi về sau lại có đại phiền toái. Giang Dật cười nhạt một tiếng, chẳng hề để ý nói ra, không có gì đáng ngại, ta người này không sợ nhất phiền phức. Ai? Tô Như Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe một phen, dậm chân một cái nói thế nào ngươi mới có thể hiểu đâu, Giang Nghịch Lưu thế nhưng là Trấn Tây Vương thế tử. Tô đạo sư, ngươi đừng nói nữa, ngươi nói ta đều hiểu. Giang Dật rất nghiêm túc nhìn qua Tô Như Tuyết nói, Tô đạo sư, người trước kia đã giúp ta. Ta Giang Dật người này không có gì ưu điểm. Tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo vẫn hiểu. Người yên tâm đi. Ta Giang Dật mệnh tiện. Người bình thường cầm không đi. Tô Như Tuyết nhìn thấy Giang Dật này đôi nghiêm túc con ngươi, cuối cùng lắc đầu không tiếp tục nói. Chỉ là than nhẹ một tiếng. Đáng giá không? Đáng giá. Giang Dật khẳng định gật đầu nói. Nhìn qua Tô Như Tuyết tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, hắn đột nhiên tà mị cười nói. Cổ ngữ nói vì thu được đến giai nhân cười một tiếng, quân vương cũng dám phong hỏa hí chư hầu, kia quốc vương vì mỹ nhân liền giang sơn đều có thể từ bỏ. Ta Giang Dật một đầu tiện mệnh có cái gì không nỡ đâu. Phốp phốp, cái này A-dua lời nói Tô Như Tuyết nghe được không chỉ trăm lần. Lần này cũng không có cảm giác chán ghét, ngược lại lộ ra vừa bực mình vừa buồn cười biểu lộ. Duỗi ra ngọc thủ gõ Giang Dật đầu thoáng cái, sẵn giọng, miệng lưỡi trơn tru. Chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau, còn chưa cút đi săn giết yêu thú. Chương 93, chú đỉnh cảnh lục trọng sau đó thời gian. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán quả nhiên bi kịch, Tô Như Tuyết không có giống Triệu đạo sư như vậy xếp bằng ở dưới núi chờ lấy học viên trở về, mà là đi theo mọi người một đường lên núi, không ngừng bốn phía du tẩu, giống như các học viên gặp nguy hiểm sẽ còn xuất thủ cứu giúp. Cái này khiến Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán không có cách nào gian lận, chỉ có thể thành thành thật thật săn giết yêu thú. Bất quá chỉ là đệ nhị thiên, Tiền Vạn Quán lại nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Hắn để Tiền ra một đám người đi theo hắn cùng Giang Dật. Dù sao mọi người cùng một chỗ săn giết yêu thú vật liệu sớm phân cho hai người. Hai người nhiệm vụ sau khi hoàn thành công nhiên tìm kiếm chỗ tu luyện tu luyện. Lười biếng

mà lại giang giật, còn trông cậy vào nàng đáp cầu dắt mối cầu vị kia trị liệu sư cứu Giang tiểu nô đâu. Nàng cũng không thể cứ như vậy chết rồi. Giang thiếu, ngươi điên rồi. Tiền gia năm tên con em bị hù dọa, nhưng giang giật đã hóa thành một đạo mũi tên hướng phía trước chạy đi. Bọn hắn muốn đuổi theo trở về đã tới đã không kịp. Năm người liếc nhau cắn răng đi theo giang giật hướng phía trước phóng đi. Tiền vạn quán thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, giang giật chết bọn hắn cũng đừng sống. Là nhị giai cao cấp yêu thú băng thú, đại gia mau trốn a. Nơi xa rừng cây bên kia không ngừng có người tiêu xạ mà ra, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, mà bọn hắn nhìn thấy giang giật bọn người phản hướng bên kia phóng đi, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh tỉnh ngộ lại tiếp tục tốc độ cao nhất lao nhanh. Giang giật đám này đồ đần vọng tưởng đi chặn giết kia băng thú, vừa vặn có thể giúp bọn hắn kéo một chút thời gian, để bọn hắn có thể an toàn thoát đi. Giang giật bôn tẩu mấy trăm trượng, phát hiện đằng sau tiền ra năm người theo đuôi mà đến. Lập tức sầm mặt lại giống giận, các ngươi tới làm cái gì, toàn bộ cút về. Tiền phù đám người trên mặt đều là kiên nghị, cắn răng trầm giọng nói ra, nhà ta thiếu tộc trưởng có lệnh, giang thiếu chết chúng ta cũng không sống nổi. Sở dĩ giang thiếu nếu là không lui, chúng ta chết cũng không lùi. Uống, ngao, phía trước Tôn Như Tuyết khẽ kêu âm thanh, còn có cái kia yêu thú tiếng giống không ngừng truyền đến. Giang giật cắn răng một cái mặc kệ sau lưng mọi người tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Bất quá bước chân thả nhẹ một chút, cũng lập tức điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt. Hướng nơi xa nhìn lại, rất nhanh giang giật đã tới chiến trường phụ cận, còn không có tới gần thấy lạnh cả người tựu từ tiền phương truyền đến. Đây không phải yêu thú hung uy, mà là một cỗ thật sự hàn ý, như trước mới có một tòa vạn năm sông băng. Khi hắn xuyên thấu qua rậm rạp lùm cây nhìn thấy phía trước một cái kỳ dị quái thú sau toàn thân chấn động, cái này nhị giai yêu thú quả nhiên cùng nhất giai yêu thú có chênh lệch rõ ràng. Đây là một con báo yêu thú, hình thể cũng không lớn, nhưng toàn thân lông tóc làn da thành màu lam, giống như bao trùm một tầng băng, kia cỗ khiến người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương liền là từ trên người nó phát ra. Tô Như Tuyết giờ phút này đang tay cầm một cái trường kiếm màu trắng cùng cái này băng thú khai chiến, nàng kia sáng trong gương mặt xinh đẹp giờ phút này trở nên màu xanh. Rõ ràng là cóng đến không nhỏ, động tác của nàng cũng biến thành hơi chút chậm chạp. Hiển nhiên cách kia băng thú càng gần nhiệt độ càng thấp. Kia cỗ hàn ý bao phủ phía dưới có thể khiến người ta hành động bị rất lớn trở ngại. Mặc dù như thế, Tô Như Tuyết vẫn là không có mảy may e ngại. Nàng hai chân như chuồn chuồn trên mặt đất một điểm, nhanh chóng vọt lên. Trường kiếm vạch ra một đạo xinh đẹp đường cong hướng băng thú đầu trùng điệp đâm xuống. Băng thú đột nhiên hú lên quái dị, há mồm phun ra một cái hàn khí. Hàn khí trong nháy mắt trên không trung đông kết, liên đới đem Tô Như Tuyết trường kiếm trong tay cũng đóng băng. Kia hàn khí còn tại nhanh chóng hướng Tô Như Tuyết thân thể lan tràn mà đi. Mắt thấy là phải đem nàng cũng cùng một chỗ đông kết. Uống, Tô Như Tuyết trên mặt cũng bắt đầu kết xương, nàng lâm nguy không sợ. Khẽ kêu một tiếng, nguyên lực quán chú trường kiếm đột nhiên lắc một cái, phụ cận khối băng lập tức vỡ vụn, nàng chịu lấy toàn thân huyết dịch bị đông cứng nguy hiểm. Trường kiếm đột nhiên đối băng thú đầu đánh xuống, ngao, băng thú rất là kiêng kỵ thân thể nhanh chóng uốn éo. Trường kiếm chỉ là phá vỡ nó phần cổ một điểm làn da. Nó miệng rộng lần nữa nổi giận mở ra, lần này lại phun ra một đạo băng tiễn, như thiểm điện hướng Tô Như Tuyết vọt tới. Tô Như Tuyết toàn thân đều sắp bị đông cứng, nhưng lập tức kịp phản ứng, hai tay nắm ở trường kiếm hoành không chặn lại, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Tô Như Tuyết cả người mang kiếm bị đụng bay ra ngoài. Trùng điệp nện vào trên mặt đất, giang thiếu, cái này băng thú quá kinh khủng, Tô đạo sư đều không tới gần được, chúng ta nếu là đi mở chiến, tuyệt đối còn không có tới gần liền bị đông thành khối băng, mà lại như thế cường đại yêu thú ra nơi đây. Trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, nói không chừng có người cố ý tại bố cục lừa giết ngươi. Chúng ta mau bỏ đi đi. Tiền phú sắc mặt rất là âm trầm, nhưng lời còn chưa nói hết giang giật đã xông tới. Trong mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hét lớn, liều mạng, giang giật không thể không phóng đi, bởi vì cái kia băng thú đã nhanh hướng Tô Như Tuyết phóng đi. Tô Như Tuyết toàn thân lông tóc đều kết băng, thân thể tốc độ phản ứng đại giảm. Giống như không cho nàng thời gian khôi phục, sợ là rất sắp chết tại cái này băng thú thủ hạ. Tô Như Tuyết nhìn thấy bên cạnh trong rừng cây một đạo bóng người màu xanh xông ra. Lập tức vui mừng, nhưng thấy rõ ràng là Giang Dật sau sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng khẽ kêu, Giang Dật, ngươi điên rồi sao, đi mau. Giang Dật không nói gì, nguyên lực vận chuyển lấy ra thanh minh kiếm đột nhiên hướng băng thú vung đi. Đồng thời trong tay màu xanh lam sẫm nguyên lực lấp lánh. Lặng yên vận chuyển bạo nguyên trường, thân thể thẳng tiến không lùi hướng băng thú bắn tới. Tốt cường đại hàn khí, kia băng thú cũng không có hướng Giang Dật phun ra hàn khí. Chỉ là thân thể uốn éo né tránh Giang Dật bắn ra thanh minh kiếm. Mặc dù như thế, Giang Dật tới gần nơi này băng thú một trượng khoảng cách lúc, vẫn là cảm giác toàn thân bị đông cứng, hai chân cũng cứng ngắc, tựa hồ rất khó tiến thêm một bước. Uống, hắn chợt quát một tiếng, trong nháy mắt triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi chân trái. Sau đó đột nhiên trên mặt đất một điểm, tốc độ bạo tăng thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng băng thú phóng đi. Hắn không biết bạo nguyên trường phải chăng có thể kích thương cái này băng thú, nhưng hắn chỉ là muốn tận lực lượng lớn nhất đi đụng một cái. Ngao, băng thú ngửa đầu trưởng giống một tiếng, trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một tia tàn ý. Đối Giang Dật miệng rộng mở ra liền muốn phun ra hàn khí. Mà một khi hàn khí này bao phủ Giang Dật, thân thể của hắn tuyệt đối sẽ biến thành một tòa băng điêu. Vận khí tốt có lẽ có thể bảo trụ một mạng, vận khí không tốt huyết dịch bị đông lại sẽ trực tiếp chết đi. Phát xạ, đột nhiên nơi xa một tiếng bạo giống vang lên, mấy đạo hắc quang mà đến, hấp dẫn kia băng thú chú ý. Những cái kia hắc quang đều là theo tiền phú năm người trong tay một cái màu đen nỏ máy trong tay phát ra, mục tiêu rõ ràng là băng thú cái mông. Giờ phút này trên tay bọn họ nỏ máy cũng hắc quang lấp lánh, rõ ràng cũng là bảo khí. Ngao, cái này băng thú lực phòng ngự tựa hồ cũng không mạnh mẽ gì. Nó e ngại nhìn qua mà đến hắc quang, không tiếp tục để ý Giang Dật, thân thể bãi xuống cưỡng ép đem cái mông xoay lái đi. Chết, Giang Dật toàn thân đều bị đông cứng thành băng côn, nhưng đôi mắt lại sáng như tinh thần. Hắn chật vật hé miệng quát khẽ một tiếng, phóng thích bạo nguyên trường, tay phải đột nhiên đối băng thú đầu đập tới.